Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9661 lại bì xa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hải tộc làm việc vẫn luôn là phi thường ổn thỏa, đặc biệt là đối đãi Hạ Thiên phương diện này. Bọn hắn tuyệt đối là phi thường cẩn thận, bọn hắn cũng sẽ không đi ép buộc Hạ Thiên làm gì, nhưng bọn hắn lại suy nghĩ tốt biện pháp khác, tựa như là lần này, bọn hắn vốn là muốn phái cao thủ bảo hộ Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng biết Hạ Thiên là không thể nào đồng ý, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp đem Hạ Thiên A truyền tống đến biển đầm là được rồi. Biển đầm nơi đó sinh hoạt một cái bị lưu vong tồn tại. Người kia có thể cùng Ngao Thủy đại chiến. Đầu tiên đã nói lên hắn cường hãn. Để hắn tại phụ cận phối hợp tác chiến lời nói, cũng coi là cho Hạ Thiên một con đường lùi. Hải tộc Long Cung bên trong. Ngao Thủy đứng tại một cái tấm gương trước mặt. Lại bì xa. Làm gì, người thế nhưng là 10 vạn năm không cùng ta liên lạc qua, làm sao còn muốn đem ta đuổi tới chỗ xa hơn đi sao? Lại bì xa phi thường khó chịu nói. Ta rất nhanh sẽ đem một nhân loại truyền tống đến ngươi nơi đó, ngươi phụ trách tiếp đãi, nhớ kỹ, chiếu cố thật tốt cái này đại nhân. Ngao Thủy Long Vương nói. Nhân loại. Hắn tuyệt đối không thể có chuyện, ngươi chết, hắn cũng không thể chết. Ngao Thủy Long Vương nói. Dựa vào cái gì? Lại bì xà phi thường khó chịu nói. Chờ ngươi nhìn thấy hắn liền sẽ rõ ràng, chuyện lần này sau khi làm xong, ta cho phép ngươi trở về biển cả, về sau chính ngươi lựa chọn chỗ nương thân. Ta sẽ không đi quản ngươi làm cái gì. Ngao Thủy Long Vương nói. Thật. Lại bì xà hai mắt tỏa sáng. Chuẩn bị đi, ghi nhớ ta, ngươi chết có thể, hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu như hắn xảy ra chuyện, nửa cái tiên giới hải tộc đều muốn chôn cùng. Ngao Thủy Long Vương nhắc nhở. Ngạch. Lại bì xà sững sờ. Hắn nhìn ra Ngao Thủy Long Vương không phải đang nói đùa. Qua nửa cái ánh sáng lúc tả hữu. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đạo thân ảnh này nhìn qua rất phổ thông, hắn là thật không nhìn ra có gì đặc biệt, hắn cũng không hiểu, Ngao Thủy Long Vương đến cùng muốn nói cái gì. Hả? Đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch phảng phất là phải bay đi ra đồng dạng, đồng thời, cặp mắt của hắn xuyên thấu qua Hạ Thiên quần áo, nhìn thấy Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm, cái này hình xăm mặc dù là cách quần áo. Nhưng phảng phất là trực tiếp chiếu vào hắn tầm mắt, khắc vào trong đầu hắn. Phù phù. Lại bì xà trực tiếp quỳ trên mặt đất tham kiến đại nhân. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Ngao Thủy Long Vương phía trước là có ý gì, cũng minh bạch Ngao Thủy Long Vương vì cái gì khẩn trương như vậy. Không cần khách khí như thế, Hạ Thiên cũng là vội vàng đỡ dậy Lại bì xà. Nhìn thấy Hạ Thiên khách khí như vậy, Lại bì xà lại có chút mất tự nhiên. Ta đến bên này tìm người, quấy rầy. Hạ Thiên chắp tay. Lại bì xà gấp vội vàng nói đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó. Không có gì, ngươi làm chính mình sự tình là được rồi, ta trở về thời điểm còn cần ngươi hỗ trợ truyền tống một cái là được rồi. Hạ Thiên nói. Hẳn là, Lại bì xà vội vàng nói. Hạ Thiên lấy ra đưa tin phù, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hô. Tại Hạ Thiên biến mất về sau, Lại bì xà đi vào một chiếc gương trước mặt Ngao Thủy, người đùa nghịch hoa dạng gì, người đem loại này đại nhân vật truyền tống đến nơi này của ta, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Ta sẽ trở thành hải tộc tội nhân. Không phải ta muốn để hắn đi, mà là hắn muốn đi, ta chỉ có thể phụ tá, vì lẽ đó ta khuyên ngươi, nhanh theo sau, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Ngao Thủy Long Vương nhắc nhở. Đáng ghét, bút chướng này ta nhớ kỹ. Lại bì xà nói. Lại bì xà, đây cũng là một cái cơ hội, ngươi phải hiểu được, đây là một cái cơ hội một bước lên trời, ngươi thật tốt phụ tá đại nhân, vậy sau này, ngươi muốn trở thành Long Vương cũng không phải việc khó gì, người khác muốn cùng vị đại nhân này có chút quan hệ cũng không thể đâu. Ngao Thủy Long Vương nhắc nhở. Đạp. Lại bì xà không nói hai lời. Thân thể hóa thành một đầu lưu tuyến, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đạp. Hạ Thiên nhanh chóng bay về phía trước chạy mà đi. Nơi này khí tức cường đại thật nhiều a, không dám tùy tiện thuấn di. Hạ Thiên hiện tại sử dụng phổ thông thuấn di là vô hạn lần, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng, hắn lo lắng cho mình thuấn di vị trí là một đầu tiên thú hang ổ, vậy hắn liền phiền phức lớn rồi. Ầm ầm. Liền tại Hạ Thiên không ngừng tiến lên thời điểm, hắn chỗ mặt đất xuất hiện to lớn lỗ đen. Hả? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình. Lúc này trước mặt của hắn xuất hiện một cái xanh mơn mởn tiên thú, bất quá đầu này tiên thú ngay tại ẩn thân, liền khí tức đều tại ẩn giấu. Hai mắt. Hắn tự nhận là mình có thể biến mất hết thảy. Nhưng lúc này Hạ Thiên hai mắt lại thấy rõ ràng nhất cử nhất động của hắn, hắn tất cả cử động đều tại Hạ Thiên trong ánh mắt. Đạp. Tại hắn muốn lần nữa xông lên thời điểm, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, hàn băng chi lực nháy mắt đem thân thể của đối phương triệt để đóng băng. Ta tới đây là vì tìm người, vô ý mạo phạm, hàn băng, 5 phút sau sẽ tự động giải khai. Rời đi. Tại Hạ Thiên biến mất không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Lại dám khi dễ đại nhân nhà ta, đáng chết. Lại Bì Xà sắc mặt lạnh lẽo, sau đó một cái đuôi trực tiếp lắc tại hàn băng phía trên. Nát. Hàn băng cứ như vậy trực tiếp nát. Hạ Thiên cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra, hắn lúc này cũng là không ngừng đi tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Nơi này tiên thú số lượng không như trong tưởng tượng nhiều, nhưng so với trong tưởng tượng càng mạnh. Chúng ta khoảng cách khu vực trung tâm còn cách một đoạn, nhưng bây giờ thế mà liền có thể đụng phải không ít thiên thú. Hạ Thiên cảm khái nói. Thực lực thấp một chút tiên thú cũng đều là ở ngoại vi, thiên thú tựa hồ cũng là phi thường tới gần khu vực trung tâm. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung những cái kia thiên thú hẳn là phạm qua sai lầm bị đuổi ra ngoài hoặc là ở ngoại vi dùng để trấn áp bên ngoài tiên thú. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì biên giới, vì lẽ đó bọn hắn là dùng đến thủ hộ biên giới. Hồng Phong suy đoán nói, mặc dù bọn hắn cùng những cái kia thiên thú quan hệ phi thường tốt, nhưng bọn hắn chưa bao giờ đến hỏi những cái kia thiên thú vì cái gì không phải sinh hoạt ở trung tâm vị trí, mà là sinh hoạt tại biên giới vị trí. Bất quá có thể chứng minh một chút, Côn Luân Tiên Sơn thiên thú số lượng không ít ha. Hạ Thiên cho rằng, nếu như dựa theo tỷ lệ đến coi là, Côn Luân Tiên Sơn thiên thú số lượng tuyệt đối có hơn vạn đầu. Nếu như cẩn thận tính một chút, mặc dù mặt ngoài, thiên mạch là nhân loại thiên hạ. Trên thực tế, thiên mạch một cái Côn Luân Tiên Sơn liền có hơn vạn đầu tiên thú, cái kia lại thêm Phượng Lâm Sơn sẽ có bao nhiêu. Yêu tộc liền càng không cần phải nói. Thiên mạch chỉ cần tùy tiện mới ra yêu trong rừng, liền sẽ có yêu tộc xuất hiện. Mà số lớn yêu tộc sinh hoạt địa phương, liền nhất định có thiên yêu. Thiên yêu số lượng khẳng định là so thiên thú càng nhiều. Tương phản, mặc dù nhân loại số lượng cũng không ít, nhưng nhân loại chỉnh thể cao thủ số lượng tuyệt đối không có tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc nhiều. Oanh! Một đầu kim cương xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nhân loại, người không nên tới nơi này. Hết chương 9661. Chương 9662 một quyền miểu sát. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Trước mặt đầu này kim cương cùng lúc trước hắn thấy qua thiên thú khác biệt, đầu này kim cương dáng người khôi ngô, kim hoàng sắc trên thân tràn đầy lực bộc phát, một cái nhìn sang thời điểm, cho người ta một loại không cách nào đánh tan cảm giác, mà lại hắn một quyền tuyệt đối là cường đại đến không cách nào tưởng tượng, loại lực lượng kia, hẳn là không cách nào chính diện tiếp xuống. Vì cái gì Hạ Thiên mở miệng hỏi? Nơi này là Côn Luân Tiên Sơn, là nhân loại cấm địa, nơi này là thuộc về chúng ta tiên thú địa phương. Chúng ta tiên thú không ra Côn Luân Tiên Sơn, nhân loại cũng không nên tiến đến, lại càng không nên đi vào loại địa phương này. Kim Cương thản nhiên nói. Đạp. Hắn đi về phía trước một bước. Đất rung núi chuyển. Xung quanh xuất hiện vô tận khí lưu. Hắn bây giờ còn chưa có động thủ, liền đã cường hãn như thế. Ta là tới tìm người, hy vọng có thể cho cái thuận tiện. Hạ Thiên nói. Nhân loại lời nói, không thể tin. Nơi này cũng không có người ngươi muốn tìm, ta là Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp một trong, Kim Vương Tinh, ngươi bây giờ đi phương hướng là ta phòng thủ phương hướng, ta ở chỗ này, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi thông qua. Kim Cương thanh âm rơi xuống về sau, trên người hắn xuất hiện khí thế cường đại. Oanh! Loại khí thế này trực tiếp trùng kích đi ra, tạo thành mãnh liệt kình phong. Chung quanh cây cối gánh không được mạnh mẽ như vậy khí thế trực tiếp nát. Cỏ cây bay tứ tung. 3. Đế vương chi khí. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc phóng xuất ra chính mình đế vương chi khí. Đế vương chi khí bản thân cũng không phải là rất mạnh, nhưng đế vương chi khí là gặp mạnh thì mạnh, nếu như đế vương chi khí gặp được mặt khác khí thế cường hãn, đế vương chi khí liền sẽ trở nên phi thường cường hãn. Ầm ầm, hai cỗ khí thế đụng vào nhau. Không khí chung quanh đã nứt ra. Lỗ đen trực tiếp xuất hiện. Đạp, Kim Vương Tinh cũng là vội vàng ngừng công kích của mình. Chung quanh lỗ đen dần dần biến mất khí thế không tệ, bất quá ngươi không thể nào là ta đối thủ, ngươi thực lực cùng phổ thông thiên thú so sánh với, có thể sẽ hơi mạnh một chút, nhưng ngươi cùng ta không phải tại cùng một cái cấp bậc lên. Kim Vương Tinh đối với mình thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn có lòng tin tại trên chỉnh thể thực lực mạnh hơn Hạ Thiên rất nhiều. Mặc dù Hạ Thiên thực lực không tệ, nhưng cùng hắn so ra lời nói, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ken két. Mặt đất bắt đầu kết băng. Nhật chi pháp tắc nháy mắt xông về Kim Vương Tinh. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị đóng băng, hết thảy tất cả đều bị đóng băng thôn phệ. Cạch. Đúng lúc này, Kim Vương Tinh thân thể khẽ động, thân thể nháy mắt giải phong pháp tắc không tệ, đáng tiếc người cường độ kém nhiều lắm. Cẩn thận, thực lực của hắn rất mạnh, Hồng Phượng nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta đi phía trước thật sự là muốn tìm người. Ta không có muốn phá hư ý tứ, càng không phải là vì tầm bảo, ta tìm người về sau liền rời đi. Hắn tới đây chính là vì tìm người. Không phải chọc tới phiền phức. Kim Vương Tinh không nói gì, nhân loại, đều không thể tin. Thân thể của hắn nháy mắt xông về Hạ Thiên. Sau đó một quyền đánh ra. Oanh! Hạ Thiên trước mặt xuất hiện to lớn hàn băng tiến hành ngăn cản, hắn cũng là trực tiếp tránh thoát chính diện xung kích địa phương. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện. Lực lượng cường đại nháy mắt đem hắn đánh bay. Hạ Thiên thân thể phảng phất là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Phốc. Trong miệng cũng là phun ra miệng lớn tiên huyết. Buồn cười, ngươi cho rằng né tránh tấn công chính diện liền có thể tránh thoát một quyền này sao? Coi như một quyền này chỉ có 1/10 lực lượng cũng không phải ngươi có thể chống đỡ được. Kim Vương Tinh sau khi nói xong quay người rời đi, hắn cho rằng chính mình một quyền này đã trực tiếp miểu sát Hạ Thiên. Hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin. Vì lẽ đó hắn cũng không có tiến lên kiểm tra. Hạ Thiên trọn vẹn bị đánh bay trăm dặm, thân thể cuối cùng đụng vào một khối nham thạch phía trên. Tỉnh, không thể ngủ, một khi ngủ, liền có thể không tỉnh lại. Hồng Phượng la lên. Thật mạnh một quyền, dùng vô cực tốt, Hạ Thiên cảm khái nói. Vừa mới hắn coi là tránh đi yếu hại, liền không có sử dụng vô cực, nếu như sử dụng vô cực lời nói, hắn cũng không cần thụ thương nặng như vậy. Thực lực của hắn, tuyệt đối phải so nhân môn môn chủ càng mạnh, vừa mới hắn một quyền kia, quá kinh khủng. Hồng Phượng ăn cũng là bị Kim Vương Tinh thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Kim Vương Tinh thực lực, đã đến một cái mới ngưỡng cửa. Bình thường đến nói, Hạ Thiên đơn đấu một cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, cũng không phải là việc khó gì. Mà lại đi qua hắn các loại tính toán, vẫn là có thể đánh bại một cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hắn những thủ đoạn kia, hoàn toàn không đáng chú ý. Đau nhức. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đều bị đánh xuyên. Không hổ là Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp một trong A, Hạ Thiên cũng là vội vàng nuốt vào một viên tiên thiên tiên đan tiến hành khôi phục. Loại thời điểm này, cũng không phải đau lòng tiên thiên tiên đan thời điểm. Hắn phải mau sớm khôi phục mình lực lượng, để cho mình có thể lần nữa tiến lên. Đạp, ngoài vạn dặm. Uy, Đại Tinh Tinh. Hả? Kim Vương Tinh nhướng mày, nơi này không phải địa bàn của ngươi A Xà Vương. Ngươi dám đả thương nhà ta người, ta muốn ngươi mệnh lại Bì Xà. Sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Oanh oanh. Hai người bọn họ trực tiếp đánh lên. Lại Bì Xà một mực tại đi theo Hạ Thiên. Tại hắn cảm ứng được Hạ Thiên bị đánh bay thời điểm, hắn cũng là vội vàng đi lên, nhìn thấy Hạ Thiên không chết, hắn mới lui về, nhưng rất nhanh hắn lại tìm Kim Vương Tinh. Hắn muốn tới báo thù. Ầm ầm. Kim Vương Tinh bắt lấy Lại Bì Xà cái đuôi, đem xung quanh quét ngang. Nhưng Lại Bì Xà cũng là bắt lấy Kim Vương Tinh thân eo, đem Kim Vương Tinh trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Ngươi điên rồi, ta lúc nào đã thương đại nhân nhà ngươi? Kim Vương Tinh phẫn nộ nhìn xem Lại Bì Xà. Vừa mới nhân loại kia, chính là đại nhân nhà ta, chúng ta hải tộc đại nhân, ngươi lại dám đả thương hắn, ta nhất định phải giết ngươi. Lại Bì Xà phảng phất như là như bị điên, nhanh chóng xông về Kim Vương Tinh. Ầm ầm. Chung quanh bạo tạc lực phi thường khủng bố. Kim Vương Tinh lực công kích cũng là cường hãn vô cùng, nơi này là lục địa, ngươi không có khả năng đánh thắng ta. Chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Lại Bì Xà công kích không có giảm bớt chút nào ý tứ, công kích của hắn lúc này cũng là càng thêm tấn mãnh. Hả? Ngay tại tu dưỡng Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, thật cuồng bạo lực lượng a, có người nào tại chiến đấu sao? Không biết, cách nơi này không gần, nhưng quy mô không nhỏ a. Hồng Phượng nói. Ta khôi phục rất nhiều, qua xem một chút đi. Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy. Mặc dù hắn bị Kim Vương Tinh một quyền đánh bay, nhưng bây giờ hắn tình huống cũng đã khôi phục không ít, mà lại qua vừa mới loại kia tính bất ngờ lực lượng, hắn giới vương quyết cũng đã tiêu hóa hết mặt khác tổn thương, thân thể vấn đề không lớn, mà lại tiên thiên tiên đan hiệu quả phi thường tốt, không bao lâu, thân thể của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch! Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích mà đi. Hết chương 9662. Chương 9663 lĩnh hội. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đạp. Hạ Thiên thân thể mấy cái thuấn di, bay thẳng đi lên. Hả. Làm hắn nhìn thấy chiến đấu song phương lúc. Hắn cũng là vội vàng hô, ngươi đang làm gì. Hả. Kim Vương Tinh lúc này cũng là sướng sờ, ngươi không chết. Vừa mới hắn còn tưởng rằng chính mình cái kia một cái đã đem Hạ Thiên cho chém giết đâu, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn sống, mà lại nhanh như vậy liền đứng trước mặt của hắn. Lúc này hắn cũng rốt cục nhớ lại. Vừa mới Lại Bì Xà liều mạng với hắn, hẳn là vì cái này nhân loại. Oanh! Kim Vương Tinh một quyền đem Lại Bì Xà đánh lui. Lại Bì Xà cũng là muốn lần nữa xông đi lên, bất quá bị Hạ Thiên ngăn cản. Cùng lúc đó, Kim Vương Tinh cũng là một quyền đập xuống. Ngươi dám! Lại Bì Xà phẫn nộ hô. Bất quá hiển nhiên đã tới đã không kịp. Lúc này Hạ Thiên là tại trước mặt hắn. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên tay vừa nhấc, trực tiếp đem Kim Vương Tinh công kích ngăn cản xuống dưới. Hả? Kim Vương Tinh lúc này cũng là sững sờ, làm sao có thể. Công kích của hắn thế mà bị một nhân loại tiện tay vừa nhấc, liền chặn. Oanh! Lại Bì Xà cũng là lần nữa xông tới. Thừa cơ một cái đuôi xấu lại Kim Vương Tinh trên thân, trực tiếp đem Kim Vương Tinh cho đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Kim Vương Tinh thân thể bị tát bay rất xa. Bất quá lực phòng ngự của hắn cũng là phi thường khủng bố, rất nhanh hắn lại lần nữa về tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Xà Vương, ta nói qua, trên đất bằng, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Lại Bì Xà muốn lần nữa xông đi lên, nhưng bị Hạ Thiên ngăn lại, ta vốn không ý mạo phạm, chẳng qua là muốn đi vào tìm người, còn xin tạo thuận lợi. Hắn nhưng là nhớ đến lúc ấy Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở hắn cái gì. Ám Thủy Tiên Đế nói cho hắn, tuyệt đối không nên cùng nơi này tiên thú là địch, nếu không Vân Đỉnh Tiên Cung tiên thú nhất tộc liền muốn bị ép rời đi, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà trở thành đối địch tồn tại. Hừ. Kim Vương Tinh trùng điệp hừ một tiếng, nhân loại lời nói, mãi mãi cũng là không thể tin, ngươi nói ngươi chỉ là tìm đến người, vậy ngươi vì cái gì trên đường giết chúng ta nhiều như vậy tiên thú, còn có mấy đầu thiên thú? Hả? Hạ Thiên sững sờ, ta không giết bọn hắn, ta chẳng qua là tạm thời đóng băng bọn hắn, lấy bọn hắn năng lực, mấy phút là đủ tránh thoát. Ngươi còn dám rảo biện? Kim Vương Tinh cũng là trực tiếp bắt đầu động thủ. Ta làm, những tiên thú kia đều là ta giết, Lại Bì Xà trực tiếp hô. Ngươi! Không sai, chính là ta làm, bọn hắn dám can đảm tập kích đại nhân nhà ta đương nhiên phải giết bọn hắn, ngươi dám tập kích đại nhân nhà ta cũng phải giết ngươi. Lại Bì Xà phi thường bá khí nói. Hắn hỏa khí hiện tại thế nhưng là lớn vô cùng. Ai? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ có thể thở dài. Hắn hiểu được. Lại Bì Xà là muốn giúp hắn, chỉ bất quá Lại Bì Xà chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình làm trở ngại. Bất quá nếu là Lại Bì Xà làm, cái kia cùng hắn làm cũng không có cái gì khác biệt. Nếu là hắn làm, đây cũng là tương đương với ta làm, không có gì đáng nói. Hạ Thiên biết Lại Bì Xà vì hắn, vậy hắn tự nhiên là không thể để cho Lại Bì Xà đến gánh chịu đây hết thảy. hắn sẽ không đứng tại trợ giúp hắn nhân thân về sau, mà là sẽ đứng tại trợ giúp hắn người phía trước. Tốt, nếu ngươi thừa nhận liền tốt, ta đây liền đem ngươi diệt sát ở chỗ này. Kim Vương Tinh nói. Nghe được Kim Vương Tinh, Lại Bì Xà cũng là ngay lập tức vọt lên. Đại nhân, ngài cứ việc đi làm ngài việc cần phải làm, ta sẽ giúp ngài giết hắn. Hạ Thiên lắc đầu, ta cũng không phải vứt bỏ bằng hữu người. Bằng hữu Lại Bì Xà sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói, tiểu nhân không xứng. Có cái gì xứng hay không, ta cũng là người bình thường, thế giới này, nguyên bản là người người bình đẳng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Kim Vương Tinh, ta không muốn gây chuyện, phía trước tiên thú chết rồi, ta có thể xin lỗi, cũng có thể bồi thường, nếu như ngươi bây giờ thả ta đi qua, làm sao đều có thể đàm luận, nhưng nếu như ngươi không cho ta đi qua, ta cũng chỉ có thể đánh. Đạp. Kim Vương Tinh trên thân lông tơ chiếu lấp lánh, đánh vậy liền để ta nhìn ngươi có hay không bản sự kia đi. Oanh. Kim Vương Tinh lại là một quyền đánh ra. Chính là một quyền này bên trong, ẩn chứa chính hắn lực lượng, cũng tương tự ẩn chứa một loại phi thường thần kỳ lực lượng cùng thủ pháp công kích. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ lời nói, vậy sau này ngươi đánh ra tới nắm đấm, uy lực ít nhất gia tăng gấp 10. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn đã sớm nhìn thấy Kim Vương Tinh một quyền này là bất phàm cỡ nào. Tại Hạ Thiên lần thứ nhất đi đón Kim Vương Tinh một quyền kia thời điểm, bọn hắn liền đã minh bạch Kim Vương Tinh một quyền này bên trong ẩn chứa bao lớn lực lượng. Lúc đó chỉ là bị dính một cái một bên, thiếu chút nữa muốn Hạ Thiên mệnh. Oanh! Lại Bì Xà cũng là vọt thẳng đi lên. Oanh oanh! Hai người bọn họ ngươi tới ta đi. Hạ Thiên thì là đứng ở một bên, hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ, Kim Vương Tinh nắm đấm công kích quá đáng sợ, nếu như hắn cứ như vậy xông đi lên, vậy thì không phải là hỗ trợ, mà là chịu chết. Lúc này hắn cũng là đang chờ đợi thời cơ, một cái Kim Vương Tinh lộ ra sơ hở cơ hội. Oanh! Hiện tại Lại Bì Xà công kích cũng là càng ngày càng đáng sợ. Trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn, bằng hữu, đại nhân lại còn nói ta là bằng hữu. Hả? Kim Vương Tinh tựa hồ cũng phát hiện, Lại Bì Xà hiện tại công kích giống như so vừa mới càng thêm tấn mãnh, phảng phất như là triệt để đang liều mạng đồng dạng. Lúc này hắn cũng minh bạch, nhất định là cùng Hạ Thiên có quan hệ, bởi vì Hạ Thiên ở chỗ này, vì lẽ đó Lại Bì Xà sức chiến đấu mới có thể gia tăng nhiều như vậy, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Giết! Thân thể của hắn lóe lên, vọt thẳng hướng về phía. Hắn muốn trước hết giết Hạ Thiên cái này nhân loại. Không tốt, Lại Bì Xà vừa mới chiến đấu hoàn toàn chính là đang liều mạng. Hắn đem chính mình lớn nhất khí lực đánh ra ngoài, lúc này Kim Vương Tinh đột nhiên vọt tới phía sau hắn đi, cái này nhường hắn không cách nào thu lực trở lại. Công kích! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Lại Bì Xà mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng là một cái đuôi trực tiếp quất về phía Kim Vương Tinh phía sau lưng. Kim Vương Tinh đối với mình lực phòng ngự phi thường tự tin. Mà lại hắn cho rằng, chính mình chỉ cần một quyền đem Hạ Thiên đánh giết, vậy mình liền có thể hướng về phía trước tá lực, như vậy, Lại Bì Xà đối với hắn công kích liền không có lớn như vậy tổn thương. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên ngưng quyền. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh về phía Kim Vương Tinh. Muốn chết! Làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên lại muốn cùng hắn đối quyền thời điểm, Kim Vương Tinh trên mặt cũng tất cả đều là vẻ âm tàn, hắn thấy, Hạ Thiên đây là tại khiêu khích hắn a. Cùng hắn đối quyền. Nắm đấm của hắn uy lực lớn bao nhiêu? Kia là không cách nào tưởng tượng. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện. Hạ Thiên ra quyền phương thức cùng hắn giống nhau như đúc, mà lại ra quyền góc độ cùng cường độ cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Cố Lộng Huyền Hư. Thiên quyền, bắn ngược. Hết chương 9664. Chương 9664 tinh tinh quyền. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Oanh. Bắn ngược. Kim Vương Tinh công kích đánh tới thời điểm, hắn một quyền uy lực hoàn toàn bị bắn ngược trở về. Oanh. Lực lượng cường đại đánh vào chính hắn trên thân. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Lại Bì Xà công kích cũng theo Kim Vương Tinh sau lưng đánh tới. Ầm. Kim Vương Tinh bị tiền hậu giáp kích, thân thể trực tiếp bị tát bay. Nguyên bản Kim Vương Tinh cơ hồ là có thể đem Lại Bì Xà lần này công kích cho triệt tiêu mất, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một nhân loại đánh lui. Vì lẽ đó, một kích này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Ầm ầm, Kim Vương tinh thân thể cuối cùng hung hăng đập vào trên mặt đất. Thật cứng rắn phòng ngự a, Lại Bì Xà cảm khái nói. Hắn toàn lực một kích đánh đi ra về sau, cái đuôi của mình đều tại ẩn ẩn làm đau. Đây là chính diện đánh trúng tình huống dưới. Đạp, Kim Vương tinh theo hố to bên trong bò lên đi ra, lúc này trên người hắn xuất hiện nhàn nhạt vết máu, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ hung ác nhân loại, ngươi là thật chọc giận ta. Hắn cho tới bây giờ đều không có bị một nhân loại đánh như thế thảm qua. Đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Hạ Thiên tay phải lần nữa ngưng quyền, một chiêu này thật là có tác dụng a. Hả? Kim Vương tinh nhướng mày, không thể nào, ngươi không thể lại ta tinh tinh quyền. Tinh tinh quyền. Đây là hắn tuyệt kỹ sở trường. Có thể đem hắn lực lượng nháy mắt tăng phúc gấp 10 đánh đi ra. Dạng này một quyền, hoàn toàn có thể mẫn diệt bất kỳ pháp tắc lực lượng. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu như ta không có đoán sai, ngươi dựa vào thần quan bảy huyệt phát lực, lực lượng di chuyển mũi chân, đầu gối, hông, eo, ngực, khuỷu tay đến quyền, mà lại mỗi chỗ lực lượng đều là tăng phúc, cái này cần không đơn thuần là thân thể cường độ, còn có thân thể tính bền dẻo, nếu như thân thể tính bền dẻo không đủ, đánh ra dạng này một quyền, sẽ đem thân thể của mình trực tiếp xé rách. Ngươi làm sao lại biết tinh tinh quyền đấu pháp? Kim Vương tinh sắc mặt biến đổi. Bởi vì ta có một đôi có thể xem thấu hết thảy hai mắt. Hạ Thiên ngưng quyền, đối không khí đánh ra một quyền. Ầm ầm. Nhìn thấy Hạ Thiên đánh ra tới một quyền này, Kim Vương tinh cũng là sững sờ, không có khả năng, loại chuyện này không có khả năng tồn tại, tuyệt đối không có khả năng có dạng này người, ngươi liền xem như biết những cái kia, cũng không có khả năng biết lực lượng của ta phân phối, không có khả năng biết ta pháp tắc tăng thêm, mà lại ngươi tự thân lực lượng không đủ, uy lực của một quyền này cũng không có khả năng lớn. Uy lực như thế nào, ngươi vừa mới không phải nhìn thấy không? Mặc dù ta tự thân lực lượng không có ngươi lớn, nhưng vừa mới một quyền, đã đem lực lượng của ta tăng thêm gấp 5 lần, đây là ta vừa mới sử dụng, nếu như ta thời gian dài ma luyện lời nói, ngươi tinh tinh quyền ta có phải hay không đều học xong? Hạ Thiên nói. Không thể không nói. Hạ Thiên hai mắt đúng là có thể xem thấu hết thảy. Nhưng tương tự, Hạ Thiên hiện tại dùng đến cũng đã là cực hạn. Mặc dù thân thể của hắn tính bền dẻo phi thường mạnh, nhưng tinh tinh quyền không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu như hắn không hiểu được phương pháp tu luyện, vậy hắn đánh ra tới, cũng chỉ có thể là bắt trước, loại này bắt trước được tới lực lượng cực hạn chính là gấp 5 lần, mà lại đối với hắn thân thể phụ tải phi thường lớn, tại Hạ Thiên chính mình xem ra, lấy thân thể của mình tính bền dẻo, đánh ra gấp 11 quyền là không có vấn đề. Nhưng không có chính xác phương pháp tu luyện. Hắn hiện tại đánh ra gấp 5 lần một quyền, thân thể phụ tải liền đã phi thường nghiêm trọng. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này không động không phải là vì đùa nghịch, mà là thân thể của hắn ngay tại tiếp nhận phi thường cường đại phụ tải, căn bản là không động được. Bất quá Hạ Thiên nghị lực cũng là phi thường đáng sợ, mặc dù thân thể của hắn phi thường đau nhức, nhưng hắn vẫn là biểu hiện mây trôi nước chảy. Kim Vương tinh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại nhìn một chút Lại Bì Xà, sắc mặt triệt để lạnh xuống, xem ra, ta nhất định muốn xử lý các ngươi. Đạp. Kim Vương tinh hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Chung quanh mặt đất nháy mắt nát. Trên thân thể hắn bốc lên mãnh liệt kim sắc quang mang, tại thời khắc này, kim sắc quang mang phảng phất là lấn át bên trên bầu trời quang mang, xung quanh thậm chí xuất hiện kim sắc lôi điện. Khí tức hủy diệt xuất hiện. Hết thảy chung quanh đều bị loại này khí tức hủy diệt nơi bao bọc. Cuồng bạo. Ngao. Kim Vương tinh trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng. Nếu như bây giờ có tiên tri lực 5.000 điểm trở xuống người ở chỗ này, vậy bọn hắn sẽ bị loại này cuồng bạo khí lưu nháy mắt xé nát. Kim Vương tinh cho thấy chính mình thực lực chân chính. Gia hỏa này tiên tri lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn 4 vạn điểm đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn tại vừa mới chiến đấu bên trong, không có sử dụng tiên thiên chi lực, cũng không có sử dụng huyết mạch chi lực, đơn thuần là pháp tắc cùng nhục thể lực công kích, vì lẽ đó nghiêm ngặt coi như lời nói, hắn hiện tại sử dụng bản sự, hẳn là chỉ là tiên chi lực phá vạn điểm người mới có, nhưng hắn lực lượng lại thêm tinh tinh quyền triển hiện ra thực lực lại tuyệt đối sẽ không yếu tại những cái kia tiên chi lực phá 4 vạn điểm tả hữu người. Hồng Phượng phân tích nói. Oanh! Kim Vương tinh cánh tay nháy mắt biến lớn. sau đó lực lượng cuồng bạo hiện đầy toàn thân của hắn. Xà Vương, chuẩn bị công kích, một khi khai chiến, đừng quản ta, vọt thẳng hướng về phía trước, ngươi muốn ngay lập tức vọt tới phía trước 10 cây số tả hữu vị trí, đảo ngược đưa ngươi công kích đánh vào trên người hắn, nhớ kỹ, nhất định phải ngay lập tức né tránh, đừng nghĩ đến lực lượng của ngươi có thể đem hắn rút trở về. Hạ Thiên thấp giọng nói. Đúng, đại nhân Lại Bì Xà mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Nhưng nếu là Hạ Thiên mệnh lệnh, vậy hắn liền nhất định sẽ nghe. Hô! Lúc này Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại Vân Đỉnh Tiên Cung ở thời gian quá dài, nhường ta ý thức chiến đấu đều rơi ở phía sau không ít, lần này liền nhường ta thật tốt lãnh giáo một chút đứng đầu tiên thú thực lực đi. Kim Vương Tinh! Đã là thiên mạch tiên thú kim tự tháp bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp một trong. Tam Túc Kim Ô tỏa hạ đệ nhất thê đội cao thủ. Gấp 10 lực lượng tăng thêm không thể diệt sát ngươi, vậy liền 10 năm lần thử một chút đi. Kim Vương Tinh hét lớn một tiếng. Sau đó hắn một quyền trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Một quyền này. Hắn hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Trong mắt hắn. Hạ Thiên là một cái người thần bí loại, một cái phi thường tồn tại đặc thù, chính mình tinh tinh quyền ở trước mặt của hắn phảng phất trực tiếp bị nhìn xuyên. Loại chuyện này hắn có thể nhịn không được. Hắn muốn triệt để diệt sát trước mặt cái này nhường người chính mình cảm giác bất an nhân loại. Thiên quyền, đánh lui. Tại Kim Vương Tinh nắm đấm lập tức sẽ đánh xuống thời điểm. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt nhìn về phía Kim Vương Tinh. Trong lúc nhất thời. Một loại không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp xung kích tại Kim Vương Tinh trên thân, đem Kim Vương Tinh thân thể vọt thẳng bay ra ngoài. Làm sao có thể Kim Vương Tinh thân thể đột nhiên lui lại, nhưng hắn lực lượng cường đại đều ăn tại trên người mình, đồng thời, hắn muốn khống chế lại thân thể của mình. Hết chương 9664. Chương 9665 vô ý mạo phạm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Oanh! Làm hắn muốn khống chế lại thân thể của mình thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác nội tạng của mình đều muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng, thân thể vô cùng đau đớn. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra lực phòng ngự của hắn cường hãn. Đối phó Kim Vương Tinh phòng ngự như vậy cường hãn đối thủ, ngoại bộ công kích rất khó đối với hắn có hiệu quả, liền xem như kim đao, cũng chỉ có thể làm bị thương hắn một chút xíu mà thôi. Vì lẽ đó, muốn đối phó Kim Vương Tinh loại tồn tại này, liền nhất định phải nhường hắn bản thân công kích. Loại này đánh lui, sẽ để cho Kim Vương Tinh ăn chính mình đánh ra tới lực lượng. Thân thể phản vệ đủ để cho hắn thụ thương. Oanh! Làm Kim Vương Tinh lần thứ hai muốn chống cự loại này lực trùng kích thời điểm, thân thể của hắn lại một lần nữa nhận lấy chúng sáng tạo, hắn cứ như vậy không ngừng hướng về sau tung bay đi ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, Lại Bì Xà công kích cũng là từ phía sau đánh tới. Cường đại công kích phảng phất là muốn cưỡng ép dừng lại Kim Vương Tinh thân thể đồng dạng. Lúc này, Kim Vương Tinh thân thể bị cưỡng ép dừng lại, điều này cũng làm cho hắn bị lần thứ ba phản phệ. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Lại Bì Xà cũng là ngay lập tức tiến hành né tránh. Oanh! Hắn tận mắt thấy Kim Vương Tinh theo thân thể của hắn bay ra ngoài. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo lam quang, vọt thẳng hướng về phía Kim Vương Tinh. Thân thể của hắn cứ như vậy theo Kim Vương Tinh trong thân thể xuyên qua. Kim Vương Tinh thân thể cũng là bắt đầu dần dần bị đóng băng. Ta vô ý mạo phạm, cái này đóng băng năm ánh sáng điểm về sau sẽ tự động giải khai, cái này chữ vật trang bị bên trong có một ít bảo vật, xem như những cái kia bị giết lầm tiên thú bồi tội đi. Hạ Thiên đem chữ vật trang bị đặt ở Kim Vương Tinh trong lòng bàn tay. Sau đó, Kim Vương Tinh toàn bộ thân thể trực tiếp bị đóng băng. Băng điêu. Kim Vương Tinh cứ như vậy biến thành băng điêu. Ngạch. Lại Bì Xà có chút ngây dại. Hắn đến bây giờ đều không rõ, trận chiến đấu này là thế nào đánh thắng. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lại Bì Xà, hiện tại Lại Bì Xà đã cùng hắn cột vào cùng một chỗ, hắn liền xem như muốn nhường Lại Bì Xà rời đi cũng không được, như vậy. Lại Bì Xà nói không chừng sẽ chọc cho ra càng nhiều phiền phức, mà lại hắn cũng minh bạch, Lại Bì Xà khẳng định sẽ lo lắng an nguy của hắn. Vì lẽ đó, hắn mang theo Lại Bì Xà cùng một chỗ liền tốt. Đại nhân, không xử lý hắn sao? Nơi này chính là địa bàn của hắn, hắn một khi giải phong lời nói, sẽ gọi tới vô số thủ hạ, đến lúc đó phiền toái hơn. Lại Bì Xà nói, ta tới không phải đến giết người, phía trước ngươi giết người ta không biết coi như xong, nhưng về sau tuyệt đối không thể. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn mặc dù không có trách tội Lại Bì Xà ý tứ, nhưng hắn thật không muốn trêu chọc nơi này tiên thú. Đúng, đại nhân, Lại Bì Xà cung kính nói. Hạ Thiên cũng là cùng Lại Bì Xà nhanh chóng đi đường. Tốc độ của hai người nhanh vô cùng. Tới gần. Khoảng cách đưa tin phù vị trí đã càng ngày càng gần, nơi này thiên thú số lượng giống như càng ngày càng nhiều. Đại nhân, nơi này đã là Côn Luân Tiên Sơn khu vực trung tâm, thiên thú căn cứ, chỉ cần không phải bị lưu vong cùng bị sa phái thiên thú, cũng sẽ ở nơi này sinh tồn. Lại Bì Xà giải thích nói. Ân. Hạ Thiên minh bạch. Phía trước cùng bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác những tiên thú kia, đều là ở ngoại vi đóng giữ thiên thú. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể sinh hoạt ở ngoại vi. Đương nhiên, Côn Luân Tiên Sơn là phi thường lớn. Vì lẽ đó bọn hắn nắm trong tay địa phương vật tư cũng là vô cùng nhiều. Ầm ầm. Tại Hạ Thiên bọn hắn rời đi nơi đó nằm ánh sáng điểm về sau. Ken két. Hàn băng vỡ vụn. Kim Vương Tinh trong hai mắt tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn trực tiếp bóp nát trong tay mình chữ vật trang bị. Chữ vật trang bị bị như thế bóp nát liền xem như hủy, hủy chữ vật trang bị, đồ vật bên trong liền sẽ chảy vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong. Nhân loại. Ngao. Một đạo to lớn giống lên một tiếng theo trong miệng của hắn phun ra. Đồng thời, phụ cận rất nhiều thiên thú đều ngẩng đầu lên. Ngao ngao. Kim Vương Tinh tiếp tục gầm rú. Những cái kia thiên thú từng cái đứng dậy. Hả? Hạ Thiên cũng nghe đến Kim Vương Tinh giống lên một tiếng, hắn đang làm gì? Hắn tại triệu hoán phụ cận thiên thú, đối với chúng ta tiến hành chặn đường. Lại Bì Xà sắc mặt có chút khó coi. Hắn càng sợ cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Kim Vương Tinh thế nhưng là phụ cận vương. Kề bên này tất cả thiên thú đều nghe hắn mệnh lệnh, hắn ra lệnh một tiếng, vô số thiên thú đều sẽ vây quanh tới, mặc dù hắn tự nhận là mình thực lực vẫn là rất mạnh. Có thể hắn có thể đánh mấy cái, hàng trăm hàng ngàn thiên thú cùng một chỗ xông tới lời nói, vậy coi như là thực lực của hắn lại thế nào mạnh cũng sẽ bị nháy mắt xé nát a. Đạp. Hạ Thiên đứng tại chỗ. Lúc này hắn đã không cách nào đi tới. Chung quanh hắn đều đã bị phong tỏa. Những này thiên thú tốc độ thật nhanh, mà lại thực lực phi thường cường đại, bọn hắn trực tiếp lôi kéo pháp tắc chi võng xông tới, bốn phương tám hướng tất cả đều bị bao vây. Hắn căn bản cũng không khả năng lao ra. Không gian cũng đều bị phong tỏa. Nếu như tiếp xuống gặp nguy hiểm lời nói, ngươi liền buông ra thân thể của mình, không nên phản kháng, ta trước đem ngươi thu lại, ta có chạy trối chết thủ đoạn. Hạ Thiên có thể đem Lại Bì Xà thu nhập Xâm La Vạn Tượng bên trong, sau đó sử dụng không dấu vết thuấn di, cái kia là có thể phá vỡ không gian, liền xem như nơi này thiên thú phong tỏa không gian, hắn cũng có thể rời đi. Bất quá truyền tống phương hướng cũng chỉ có thể lui về sau. Bởi vì hắn không biết phía trước có cái gì. Nếu như tùy tiện truyền tống lời nói, vậy mình liền có thể rơi vào mới vòng vây. Còn không bằng đàng hoàng truyền tống đến một cái tự mình biết vị trí tọa độ. Oanh oanh. Mặt đất tại kịch liệt chấn động. Lúc này Lại Bì Xà cũng là đem Hạ Thiên cản sau lưng mình, phảng phất như là đang lo lắng đột nhiên có cái gì sẽ lao ra đồng dạng. Buông lỏng, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Lại Bì Xà cũng là buông lỏng xuống. Càng ngày càng nhiều. Xung quanh khí tức cường đại lúc này cũng là càng ngày càng nhiều. Mà lại Hạ Thiên đã có thể cảm ứng được Kim Vương Tinh. Lúc này, Kim Vương Tinh đã đuổi theo, tốc độ của hắn thật nhanh. Ầm ầm. Kim Vương Tinh thân thể từ đằng xa nhảy xuống. Trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Lúc này xung quanh cũng lao ra trên trăm đầu thiên thú. Trong thời gian ngắn như vậy liền xông ra nhiều như vậy thiên thú, bởi vậy có thể thấy được, nơi này thiên thú số lượng đến tột cùng là có bao nhiêu, mà lại lúc này xung quanh còn có thiên thú đang đuổi tới. Các ngươi cảm thấy mình trốn đi được sao? Kim Vương Tinh lạnh lùng nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh những này thiên thú, cuối cùng ánh mắt rơi vào Kim Vương Tinh trên thân. Ta chưa từng nghĩ tới muốn trốn, ta nói. Ta tới đây là vì tìm người, ta cũng đã nói, ta vô ý mạo phạm, là ngươi một mực muốn ngăn lấy ta. Hừ. Kim Vương Tinh Trùng Điệp hừ một tiếng, ngươi giết chúng ta thiên thú, hiện tại còn nói vô ý mạo phạm. Những tên kia là ta giết, cùng đại nhân nhà ta không quan hệ, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, tìm ta là được rồi. Lại Bì Xà trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta vẫn là câu nói kia, ta vô ý mạo phạm, nhưng nếu như ngươi nhất định phải cùng ta đánh nhau chết sống lời nói, ta đây phụng bồi. Hết chương 9665. Chương 9666 đừng ép ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đây mới là Hạ Thiên. Bất cứ lúc nào, hắn đều là cái kia không sợ trời, không sợ đất Hạ Thiên. Hắn có thể nhịn nhường tiên thú nhất tộc. Nhưng cũng không đại biểu hắn sợ tiên thú nhất tộc. Hắn mặc dù thích hòa bình, nhưng cũng không phải là dùng chính hắn mệnh đi đổi lấy cái gọi là hòa bình. Tốt, có cốt khí, vậy liền để ta nhìn ngươi cốt khí đến cùng lớn bao nhiêu đi, Kim Vương Tinh lạnh lùng nói. Lúc này hắn cũng không có trực tiếp xông lên tới. Hắn hiện tại tổn thương còn không có tốt. Mà lại, hắn nơi này có nhiều như vậy thủ hạ, nhiều như vậy cao thủ. Hắn không tin Hạ Thiên có thể kháng trụ nhiều người như vậy công kích. 3. Lại Bì Xà vừa định muốn làm gì, nhưng Hạ Thiên lại trực tiếp đem hắn thu được Xâm La Vạn Tượng bên trong. Giữa thiên địa, không hướng không phá, Hạ Thiên hai tay đối xung quanh dùng sức một chảo. Vô cực, hấp dẫn. Một nháy mắt. Xung quanh những người kia thiên thú thân thể tất cả đều bị hấp dẫn tới. Đồng thời, quang chi pháp tắc, nhật nguyệt tinh pháp tắc. Hạ Thiên trong cùng một lúc đem pháp tắc của mình chi lực dùng ra, hắn cũng minh bạch, chính mình những này lực lượng pháp tắc là không thể nào trực tiếp đánh tan nhiều như vậy thiên thú, nhưng hắn muốn là gây ra hỗn loạn. Quang chi pháp tắc có nháy mắt đâm mù hiệu quả. Những người này sẽ trong nháy mắt mất đi đối Hạ Thiên cảm giác. Trong cùng một lúc, thân thể của bọn hắn ngay tại bị hấp dẫn hướng vị trí giữa, bọn hắn liền xem như mất đi trong nháy mắt đó cảm giác, khẳng định cũng sẽ không để ý, bọn hắn sẽ trong cùng một lúc đánh ra công kích. Mà đòn công kích này đánh ra tới thời điểm, Hạ Thiên mặt khác lực lượng pháp tắc đồng thời xuất hiện. Cái này nhường tràng diện sẽ tạo thành nửa giây hỗn loạn. Cái này nửa giây hỗn loạn, đủ để cho chính bọn hắn người đánh người mình. Không dấu vết thuấn di. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Vừa mới Hạ Thiên vị trí phát sinh to lớn bạo tạc. Cường đại bạo tạc lực càn quét hết thảy chung quanh. Đạp. Lại Bì Xà kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, vừa mới hắn căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, lúc này hắn liền đã xuất hiện ở đây. Hắn có thể cảm nhận được phía trước truyền đến to lớn bạo tạc lực. Hiển nhiên, nơi đó mới là chiến đấu điểm trung tâm. Hắn là thật không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, bởi vì vừa mới nơi đó lực lượng tung hoành, không gian cũng bị phong tỏa, liền xem như có thể sử dụng thuấn di người, cũng vô pháp rời đi nơi đó mới đúng. Có thể Hạ Thiên lại mang theo hắn rời đi đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nghĩ biện pháp đi đường. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Cuối cùng đào một cái vô cùng an toàn địa phương ẩn giấu đi. Lại Bì Xà thật sự là cảm giác phi thường chấn kinh a. Hắn phát hiện, Hạ Thiên trên thân không giờ khắc nào không tại phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Một cái ngày ánh sáng sau, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, hiện tại hắn thân thể đã hoàn toàn khôi phục, mà lại các loại năng lực cũng có thể lần nữa sử dụng. Hai mắt, hắn trước nhìn về phía xung quanh, nhìn xem xung quanh có cái gì có thể nhìn thấy địch nhân. Nếu như có, hắn có thể ngay lập tức tiến hành ứng đối. An toàn. Phát hiện phía trên là an toàn. Hắn cũng là mang theo Lại Bì Xà trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. Phụ cận không có thiên thú, hắn hẳn là dẫn người đang đuổi chúng ta đi, xem ra đây là một cái cơ hội a. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh không có thiên thú. Hắn suy đoán, Kim Vương Tinh có thể là ngay tại dẫn đầu mặt khác thiên thú truy kích chính mình. Nói cách khác, bọn hắn hẳn là ở sau lưng mình phương hướng. Đi. Hai người nhanh chóng xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Cứ như vậy, Hạ Thiên bôn tập trọn vẹn một cái ngày ánh sáng. Một cái ngày ánh sáng sau, một đầu thiên thú ngăn ở hắn phía trước, đầu này thiên thú xuất hiện thời điểm, cho Hạ Thiên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Kim Sư Vương Lại Bì Xà nhướng mày. Đại nhân vật Hạ Thiên hỏi. Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp một trong, Lại Bì Xà nói. Ta nghe nói có nhân loại xâm nhập Côn Luân Tiên Sơn, làm đến sôi sùng sục lên. Kim Sư Vương nhìn Hạ Thiên một vòng nhìn qua rất phổ thông a. Kim Sư Vương, ngươi muốn thế nào? Lại Bì Xà quát lớn. Xà Vương, ngươi cũng coi là sinh hoạt tại chúng ta Côn Luân Tiên Sơn bên trên người, theo đạo lý đến nói, ngươi những năm này còn một mực lấy hải tộc tự cho mình là, chúng ta không nhúc nhích ngươi cũng đã là cho hải tộc mặt mũi, ngươi bây giờ còn dự định mang theo một nhân loại đến nháo sự sao? Kim Sư Vương hỏi. Đây là nhà ta đại nhân, Lại Bì Xà nói. Đại nhân Kim Sư Vương sững sờ, bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, hắn không phải hải tộc. Ngươi sẽ không hiểu, ta cũng không có ý định giải thích với ngươi. Lại Bì Xà nhìn Hạ Thiên một cái, đại nhân, ngài tiếp tục đi đường, nơi này giao cho ta. Kim Sư Vương ngạo khí phi thường nặng, hắn nếu xuất hiện ở đây, cái kia phụ cận liền tuyệt đối sẽ không có mặt khác thiên thú. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn cũng sẽ không vứt xuống Lại Bì Xà, chính mình đi, ta vẫn là câu nói kia, ta vô ý mạo phạm. Đem Côn Luân Tiên Sơn náo thành dạng này, sau đó nói vô ý mạo phạm, người không cảm thấy câu nói này nói phi thường buồn cười không? Kim Sư Vương hỏi. Gần nhất hai ngày này, Côn Luân Tiên Sơn không ít thiên thú đều nghe nói nhân loại tiến đến sự tình. Ta không muốn, Hạ Thiên nói. Oanh! Kim Sư Vương tứ chi trên mặt đất khẽ động, mặt đất trực tiếp vỡ ra, ngươi cảm thấy, ta khả năng để ngươi thông qua sao? Còn có Xà Vương, nhiều năm như vậy chúng ta không động hắn, không phải không dám động, mà là cho hải tộc mặt mũi, nhưng bây giờ, hắn làm ra nguy hại chúng ta Côn Luân Tiên Sơn sự tình, vậy liền cùng nhau giải quyết tốt. Lại Bì Xà tại Côn Luân Tiên Sơn tồn tại là phi thường đặc thù. Bình thường đến nói, hắn sinh hoạt tại Côn Luân Tiên Sơn, vậy liền hẳn là thuộc về nơi này tiên thú. Nhưng hắn lại một mực nói mình là hải tộc, mặc dù sinh hoạt ở nơi này, nhưng hắn vẫn là hải tộc. Nơi này tiên thú một mực cũng không có làm khó hắn. Nhưng bây giờ, Lại Bì Xà hành động cũng coi là cho nơi này tiên thú một cái lấy cớ. Một cái diệt sát hắn lấy cớ. Không phải đánh không thể sao? Ta chẳng qua là tìm đến người, tìm xong ta liền đi. Hạ Thiên nói. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng nhìn ra được. Kim Sư Vương hiển nhiên là không có ý định buông tha hắn. Nhưng hắn cũng muốn cuối cùng tranh thủ một cái. Ngươi không cần suy nghĩ, ngươi không có cơ hội, chúng ta vừa động thủ, Kim Vương Tinh rất nhanh liền có thể biết. Đến lúc đó hắn cũng sẽ chạy tới, ta sẽ tại trước khi hắn tới đem các ngươi xử lý. Kim Sư Vương nhắc nhở. Hô! Hạ Thiên thường thường thở ra một hơi, ta cuối cùng hỏi một lần, không thể thả ta đi qua sao? Không cần nhiều lời, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Nhân loại, chúng ta chưa từng bước vào thế giới của các ngươi cũng không nên bước vào chỗ của chúng ta, huống chi là nơi này đã là Côn Luân Tiên Sơn khu vực trung tâm. Nếu như lại để cho ngươi hướng về phía trước, liền muốn tiến vào Côn Luân Tiên Sơn, đây là chúng ta không thể dễ dàng tha thứ. Kim Sư Vương nói. Đừng ép ta! Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 9666. Chương 9667 Sư Hống Phá. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đạp. Kim Sư Vương đi về phía trước một bước, hắn đã cho Hạ Thiên minh xác trả lời. Hạ Thiên cũng nhìn ra được, phía trước dám cùng Kim Vương Tinh liều mạng Lại Bì Xà, khi nhìn đến Kim Sư Vương về sau, liền không có phía trước khí thế, thậm chí cảm giác có chút sợ đồng dạng. Đại nhân, Kim Sư Vương công kích là thần hồn công kích, hắn sở trường công kích là sư hống phá, có thể trấn nhiếp tâm thần của người ta, thậm chí có thể đem thần hồn của ngươi hô lên bên ngoài cơ thể. Lại Bì Xà nhắc nhở. Thần hồn công kích. Điểm này có thể nói là rất mạnh bản sự a. Tu luyện đến bọn hắn cái này cấp bậc người. Bình thường đến nói, thần hồn đã sớm cùng thân thể hòa làm một thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừ phi tử vong, nếu không thần hồn căn bản cũng không khả năng bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Nhưng bây giờ Lại Bì Xà lại còn nói Kim Sư Vương công kích có thể đem người thần hồn đánh ra bên ngoài cơ thể. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết. Hắn khẳng định nếm qua Kim Sư Vương thua thiệt. Giống. Đúng lúc này. Kim Sư Vương nháy mắt phát ra tiếng hô của mình. Tại hắn mở ra chính mình miệng rộng một khắc này, xung quanh nháy mắt biến mất. Hết thảy chung quanh, tất cả đều bị tiếng hô của hắn chỗ hủy diệt. Lại Bì Xà cũng là trực tiếp đem thần hồn của mình buông ra, hắn muốn giúp Hạ Thiên ngăn trở một kích này. Oanh! Lại Bì Xà thần hồn mạnh mẽ, nháy mắt bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Thân thể của hắn cũng là sụi lơ xuống dưới. Lúc này nếu có người muốn giết Lại Bì Xà lời nói, cũng là dễ như trở bàn tay. 3. Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt đem Lại Bì Xà thân thể thu vào chính mình Xâm La Vạn Tượng loại này, đồng thời đem Lại Bì Xà thần hồn thu vào trong thức hải của chính mình. Ngươi vận khí không tệ, Xà Vương cho ngươi chặn một kích, có thể một kích sau đâu còn có người nào cho ngươi cản. Kim Sư Vương phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt hắn, một nhân loại kia là có thể nhẹ nhõm bị đánh bại, hoàn toàn không đủ gây sợ. Ngươi không nên tổn thương bằng hữu của ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Kim Sư Vương. Lại Bì Xà mặc dù phía trước cách làm thật không tốt, nhưng hắn dù sao tất cả đều là vì Hạ Thiên, vừa mới hắn càng là liều mạng mạng của mình tại bảo vệ Hạ Thiên, dạng này người trước mặt Hạ Thiên ngã xuống, Hạ Thiên làm sao có thể không phẫn nộ. Hừ, Kim Sư Vương phi thường không thích Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, lúc này hắn cũng là làm xong trực tiếp diệt sát Hạ Thiên chuẩn bị. Hắn chính là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Sư hống phá. Một lớn to lớn tiếng giống xuất hiện lần nữa. Chung quanh nhanh không gian bốc lên kim sắc lôi điện, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Cái này giống lên một tiếng người bình thường tuyệt đối sẽ không phát hiện là đối thần hồn tiến hành công kích, bởi vì hắn mặt ngoài công kích cũng là cường hãn vô cùng, làm người phát hiện đây là thần hồn công kích thời điểm, liền đã chậm. Thức hải. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cũng là trực tiếp mở ra thức hải của mình. Thức hải chi hoa toàn bộ triển khai, thức hải, cho ta thôn phệ. Hạ Thiên có không sợ nhất chính là người khác cùng hắn so đấu thức hải lực lượng, không sợ người khác phòng ngự mạnh. Hiện tại trước mặt Kim Sư Vương, cũng là tràn đầy tự tin. Vặn vẹo. Liền tại công kích của hắn đánh đi ra về sau, thần hồn của hắn bắt đầu phát sinh vặn vẹo, công kích của hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên thức hải chi hoa thôn phệ. Phản phệ. Một nháy mắt, thần hồn phản phệ xuất hiện. Kim Sư Vương thần hồn trực tiếp bị kéo ra ngoài. Thức hải, Thu Hạ Thiên không có lãng phí cơ hội, nháy mắt sử dụng thức hải đem Kim Sư Vương thần hồn thu vào. Xong. Một cái liền Lại Bì Xà đều sợ Kim Sư Vương. Cứ như vậy bị Hạ Thiên giải quyết. Bởi vì cái gọi là chết đuối biết bơi, đánh chết giả mồm. Rất nhiều người đều chết tại chính mình mạnh nhất bản sự lên. Kim Sư Vương tự nhận là chính mình sư hống phá vô cùng cường hãn, trên thực tế, một chiêu này cũng thật sự là rất cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có Hạ Thiên dạng này người tồn tại, mà lại Hạ Thiên cũng là một cái không sợ chết, dám liều mệnh người bình thường ai dám đi đón công kích như vậy, Hạ Thiên chẳng những chính diện tiếp xuống, càng đem loại lực lượng này thôn phệ. Phải biết, nếu như không phải Hạ Thiên thức hải đủ mạnh mẽ, vậy cái này một cái, liền đã có thể trực tiếp đem hắn thần hồn vỡ nát. Đây cũng không phải là đem thần hồn oanh ra bên ngoài cơ thể đơn giản như vậy. Bất quá Hạ Thiên thắng. Hắn một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Ở bên ngoài người xem ra chuyện không thể nào, Hạ Thiên đều sẽ đem hắn biến thành khả năng. Nếu như hắn bây giờ muốn giết chết Kim Sư Vương, trực tiếp sử dụng kim đao đem Kim Sư Vương thân thể cắt nát là được rồi. Nhận lấy đi. Hắn cũng là trực tiếp đem Kim Sư Vương thân thể thu vào. Sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng bay về phía trước chạy mà đi. Vừa mới nơi này chiến đấu, khẳng định sẽ bị Kim Vương Tinh phát hiện, đến lúc đó hắn lại muốn bị bao vây. Lúc này, hắn cũng là muốn giành giật từng giây, nhanh chóng đuổi tới mục đích. Cái này một đường, thật là không bình tĩnh a. Liền tại Hạ Thiên lập tức đến thời điểm, một thân ảnh ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Nói, ngươi đem Kim Sư Vương thế nào? Một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Thiên Phong. Đối phương một cước đá ra, Thiên Phong trực tiếp xuất hiện, kim sắc Thiên Phong bên trong, ẩn chứa kim sắc lôi điện chi lực. Oanh. Hạ Thiên trên thân hồng phượng khẽ động. Đồng dạng là một đạo Thiên Phong bay ra. Thiên Phong trực tiếp cùng đối phương Thiên Phong đụng vào nhau. ầm ầm, nát, kim sắc lực lượng đi tứ tán, đánh vào Hạ Thiên trên thân. Bất quá tất cả đều bị Hạ Thiên chặn. Thiên phong thối, tứ đại hộ pháp một trong Hạ Thiên minh bạch, có thể phát ra dạng này công kích người, tuyệt đối không phải người bình thường, mà lại hắn sử dụng lực lượng cùng kim sư vương, kim vương tinh đồng dạng, công kích bên trong đều có kim sắc lôi điện chi lực. Ta chính là Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp một trong, Kim Đường Lang. Ta không có đem kim sư vương làm gì, hắn chẳng qua là bị công kích mình phản vệ, ta không muốn gây chuyện, các ngươi không ngăn cản ta cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Hạ Thiên không có muốn giết kim sư vương ý tứ. Hắn chẳng qua là tạm thời đem kim sư vương thu lại. Tổn thương chúng ta ngươi có bản sự kia sao? Kim Đường Lang cũng không nói nhảm. Công kích của hắn lần nữa đánh ra. Ầm ầm. Hồng Phượng lần nữa sử dụng thiên phong. Bất quá Hồng Phượng thiên phong cũng không phải tùy tiện sử dụng, liên tục hai lần về sau, Hồng Phượng thiên phong cũng vô pháp nhanh chóng sử dụng. Mà lại Kim Đường Lang thiên phong thối cường hãn hơn một chút. Ầm. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị đá bay ra ngoài. Không được, gánh không được, không phải một cái cấp bậc. Vô cực, phòng ngự. Không dấu vết thuấn di. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hô. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên cũng là tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Đồng thời, hắn trợ giúp lại Bì Xà đem thần hồn thả lại trong thân thể. Đại nhân, ta thế mà không chết a? Lại Bì Xà kinh ngạc nói. Đương nhiên không chết rồi, Kim Sư Vương đã bị ta giải quyết, bất quá bây giờ lại xuất hiện một cái Kim Đường Lang, Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp như thế không đáng tiền sao đi ra ba cái bắt chuyện ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cái gì ngài giải quyết Kim Sư Vương? Lại Bì Xà trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hết chương 9667. Chương 9668 Tiên Vũ. Người đang Ero Tia Eater Si Eater Hát. Mặc dù Lại Bì Xà biết Hạ Thiên không đơn giản, hắn đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này, cũng nhìn thấy Hạ Thiên chỗ bất phàm, có thể hắn cho rằng, Hạ Thiên thực lực chỉ là bình thường a, bình thường đến nói, lấy Hạ Thiên thực lực, là không thể nào chiến thắng Kim Sư Vương mới đúng a. Ta vừa vặn khắc chế năng lực của hắn, hiện tại hắn thần hồn bị ta bắt giữ, thân thể cũng bị ta thu vào. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài không giết hắn sao? Hắn toàn thân trên dưới đều là bảo vật a. Lại Bì Xà nhắc nhở. Kim Sư Vương loại tồn tại này, giết về sau, từ đỉnh đầu đến chân bên trên đều là bảo vật, bao quát hắn tất cả nội tạng các loại, quả thực chính là có thể phát đại tài. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, ta tới đây không phải là vì gây chuyện, mà là vì tìm người, ta cũng không muốn triệt để trở mặt nơi này tiên thú. Hạ Thiên nói. Hô. Đại nhân, tình huống bây giờ phiền toái a, ngài bắt Kim Sư Vương, cái kia toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn tất cả tiên thú đều sẽ độc, ngài đây là đối Côn Luân Tiên Sơn lớn nhất khiêu khích, mà lại ngài cho là mình không có giết Kim Sư Vương, hẳn là sẽ không làm lớn chuyện, trên thực tế, đã làm lớn chuyện, ngài liền xem như không giết Kim Sư Vương, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là ngài hiện tại thả Kim Sư Vương cũng sẽ không bỏ qua ngài. Lại Bì Xà nhắc nhở. Tiên thú nhất tộc cùng nhân loại là không giống. Bọn hắn mặc dù bình thường người một nhà cũng đánh, nhưng nếu như đụng phải nhân loại đến khiêu khích, vậy bọn hắn tuyệt đối là nhất trí đối ngoại. Hiện tại liền Kim Sư Vương loại này cấp bậc đều cắm, bọn hắn tự nhiên là sẽ tìm chàng tử. Vậy cái này liền phiền toái, hiện tại chúng ta khoảng cách mục đích không đến một ngày lộ trình, nếu như không có ngăn trở, ta trong một ngày liền có thể đến, nhưng lần trước động thủ đã bại lộ vị trí của ta, Kim Vương Tinh hiện tại khẳng định đã dẫn người phong tỏa khu vực phụ cận. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Kim Vương Tinh phía trước cho là hắn chạy trốn, cho nên mới sẽ hướng ra phía ngoài truy kích. Nhưng đi qua chuyện lần này liền có thể nhìn ra được. Hạ Thiên cũng không có muốn trốn ý tứ. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần phong tỏa Hạ Thiên lộ tuyến là được rồi. Dù sao Hạ Thiên mục đích hắn đã biết. Vậy hắn chỉ cần ngăn cản Hạ Thiên là được rồi. Đại nhân, còn có một cái biện pháp, Lại Bì Xà nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Ta dẫn đi bọn hắn, ta đi ra ngoài náo một cái, bọn hắn khẳng định sẽ đuổi ta, dạng này ngài liền có thể thừa cơ tập kích đi qua, sau đó chính ta nghĩ biện pháp thoát thân. Lại Bì Xà nói. Không được, dạng này quá nguy hiểm. Hạ Thiên lắc đầu. Mặc dù biện pháp này không tệ, nhưng hắn cũng không muốn hại lại Bì Sa. Hiện tại nơi này thiên thú số lượng nhiều lắm. Nếu như lại Bì Sa như thế đi hấp dẫn địch nhân lời nói, cái kia thật sự là vô cùng nguy hiểm. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân đánh không lại bọn hắn là khẳng định, nhưng nếu như nói thoát thân lời nói, tiểu nhân vẫn có một ít biện pháp. Lại Bì Sa phi thường tự tin nói. Ngươi xác định? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, tiểu nhân thực lực cũng không so với bọn hắn tứ đại hộ pháp yếu cái gì, đây là trên đất bằng, nếu như ở trong biển, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của ta. Lại Bì Sa điểm này đến không có nói khoác. Hắn là hải tộc. Trên đất bằng thực lực là phải lớn suy giảm. Nếu như tại lợi hại, những này lục địa tiên thú thì là sẽ bị áp chế. Mà hắn chính là như cá gặp nước. Thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cấp bậc. Tốt a, vạn sự cẩn thận. Hạ Thiên vỗ một cái Lại Bì Sa bả vai. Vâng, Lại Bì Sa đối Hạ Thiên bái một cái, sau đó hắn vọt thẳng đi ra ngoài. Hắn lao ra về sau, liền đối xa xa một cái phương hướng phát động công kích, sau đó bắt đầu buôn tập. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít tiên thú. Nửa cái ánh sáng thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu đi ra, hướng về phía trước chạy đi. Nhất định phải cẩn thận, những này tiên thú cũng đều là rất thông minh, mặc dù Lại Bì Sa sẽ hấp dẫn đi phần lớn tiên thú, nhưng nhất định còn có tiên thú tại phụ cận lưu thủ. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên phía trước đã tiến lên một lần. Cái kia Kim Vương Tinh liền nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Hắn khẳng định không muốn để cho Hạ Thiên theo trước mặt hắn đào tẩu. Vì lẽ đó, hắn sẽ trên đường lưu lại một chút thủ hạ, nếu như phát hiện Hạ Thiên liền đúng lúc thông chi. Bạch! Hạ Thiên nhanh chóng bôn tập. Dọc theo con đường này, hắn dựa vào chính mình thủ đoạn tránh thoát mấy đầu thiên thú, hoàn mỹ lao đến. Còn có không đến ba cái ánh sáng lúc lộ trình, ta liền có thể tới mục đích, cũng không biết Lại Bì Sa thế nào. Hạ Thiên vẫn còn có chút lo lắng Lại Bì Sa an nguy. Hắn sẽ không có chuyện gì, nếu như hắn xảy ra chuyện lời nói, cái kia Kim Vương Tinh bọn hắn khẳng định sẽ biết chính mình bị lừa rồi, đến lúc đó Kim Vương Tinh bọn hắn cũng nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới. Hiện tại Kim Vương Tinh bọn hắn cũng không đến, vậy liền chứng minh, Lại Bì Sa có lẽ còn là an toàn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng yên lòng, lúc này hắn cũng là tại tiếp tục đi đường. Hắn hiện tại, khoảng cách mục đích là càng ngày càng gần. Vì tìm đã từng thiên mạch đệ nhất mỹ nữ, Đan Minh đời trước minh chủ. Hạ Thiên thật sự là nhọc lòng a. Hiện tại rốt cục không sai biệt lắm có thể gặp đến người này. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, tiếp tục đi đường. Thiên thú số lượng càng ngày càng ít, bên này thiên thú rất ít, xem ra Kim Vương Tinh là không tin chúng ta có thể đi đến bên này a. Hồng Phượng cảm khái nói. Vẫn là phải cẩn thận một chút, Hạ Thiên cũng phát hiện nơi này thiên thú số lượng càng ngày càng ít. Bất quá hắn cho rằng, bất cứ lúc nào, cũng không thể chủ quan. Mặc dù thiên thú hiện tại số lượng ít, nhưng nếu như hắn không chú ý một chút, vẫn là có thể sẽ bại lộ. Dù sao nơi này đã là chân chính Côn Luân Tiên Sơn phạm vi. Nửa cái ánh sáng thời gian, còn có nửa cái ánh sáng lúc lộ trình, kể bên này đừng nói là thiên thú, liền một đầu phổ thông tiên thú đều không thấy được. Hạ Thiên phí sức thiên tân vạn khổ, rốt cục đến nơi này, tiếp qua nửa cái ánh sáng thời gian, hắn liền có thể tới mục đích. Đạp! Hạ Thiên thân thể không ngừng lấp lóe. Liền tại hắn lập tức tới mục đích thời điểm, con đường phía trước bị chặn. Lúc này hắn đã có thể nhìn thấy nơi muốn đến. Có thể trước mặt hắn không có đường. Trước mặt của hắn, đường bị người chặn. Không đơn giản, trên người hắn gặp nguy hiểm khí tức. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng là trên dưới đánh giá đối phương một phen. Người chính là Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp một trong đi. Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp một trong, Tiên Vũ. Người biết ta muốn tới nơi này. Vì lẽ đó sớm ngăn đón ta đúng không? Hạ Thiên nói. Ta không nghĩ tới người thật có thể đi đến nơi này. Tiên Vũ mặt không thay đổi nói. Người ta muốn tìm liền tại bên trong, tại sao muốn cản ta? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ngươi khiêu khích tiên thú nhất tộc uy nghiêm, đương nhiên, liền xem như ngươi không có, chúng ta cũng sẽ không để ngươi đi qua, bởi vì người kia không phải là các ngươi có thể gặp. Hết chương 9668. Chương 9669 tiên nữ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta đều đi đến nơi này, không có bỏ dở nửa chừng lý do. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tiên Vũ. Ta ở chỗ này, ngươi liền không qua được. Tiên Vũ phi thường tự tin nói. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó, thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không dấu vết thuấn di. Khoảng cách gần như thế, hắn đã không cần nhiều lời. Mặc dù không dấu vết thuấn di là dùng đến bảo mệnh, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã tới nơi muốn đến. Cái gì? Tiên Vũ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn đối với mình tốc độ phi thường tự tin, hắn tin tưởng, chính mình ngăn ở nơi này, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối không có khả năng xông đi qua. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà đi qua. Đạp. Hạ Thiên không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi vào trước mặt sơn cốc. Chim hót hoa nở. Mới vừa tiến vào đến trong sơn cốc thời điểm, Hạ Thiên liền cảm ứng được nơi này đầy đủ linh khí. Xung quanh trồng đầy đủ loại tiên thảo tiên dược. Các loại động vật cùng tiên thú ở bên cạnh vui sướng toát ra. Nhân gian tiên cảnh. Nếu như nơi này là nhân giới lời nói, Hạ Thiên khẳng định sẽ dùng từ ngữ này để hình dung. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung theo Hạ Thiên, liền xem như chân chính tiên cảnh, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung cùng nơi này khác biệt. Vân Đỉnh Tiên Cung là trên lực lượng cường hãn, mà sơn cốc này là sinh cơ bên trên bất phàm. Có thể nói, nơi này là một cái chân chính ẩn cư chi địa. Vân Đỉnh Tiên Cung Hạ Thiên bái kiến tiền bối. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nơi này đã là đối phương địa phương. Hạ Thiên đi tới nơi này, đối phương khẳng định đã biết. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, Tiên Vũ cũng không có đuổi theo. Nói cách khác, Tiên Vũ không thể chạy đến nơi đây đến động thủ. Hạ điện chủ mời tiến đến một lần. Thanh âm này mới ra, Hạ Thiên toàn thân run lên a, phảng phất chim sơn ca thanh âm đồng dạng. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng, thanh âm này là xuất từ một cái sống mấy chục vạn năm nữ tử trong miệng a. Phẩy. Như thế dễ nghe thanh âm, hắn thấy, chỉ có 18-19 tuổi tiểu cô nương mới có thể nói đi ra a. Mà lại thanh âm của nàng phảng phất có thể sâu tận xương tủy đồng dạng. Để Hạ Thiên toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Vẻn vẹn nghe thanh âm liền có một loại hồng nhan họa thủy cảm giác a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Thanh âm này, thật sự là để người nghe liền cảnh đẹp ý vui a. Hạ Thiên đi vào bên trong. Bên trong. Một cái nhà gỗ nhỏ. Hạ Thiên đi qua thời điểm. Một tên bạch y tung bay nữ tử chính xoay người ở nơi đó bồi dưỡng trước mặt tiên thảo. Ngươi chính là cái kia để thiên mạch phong vân biến ảo nam nhân a. Nữ tử có chút đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Đẹp. Hạ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử thời điểm, thật không biết nên làm sao đi hình dung. Hắn cũng coi là được chứng kiến mỹ nữ người. Đặc biệt là hắn những lão bà kia. Mỗi một cái đều là mỹ nữ bên trong mỹ nữ. Nhưng lúc này cô gái trước mặt khác biệt, nếu như nói Hạ Thiên đến tiên giới gặp qua xinh đẹp nhất người, đây tuyệt đối là nàng, nàng đẹp cùng bình thường đẹp khác biệt. Nếu như dùng tiên nữ để hình dung nàng, cái kia tiên giới những nữ nhân khác liền tất cả đều là phàm trần nữ tử. Hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thật sự là không cách nào đưa nàng cùng sống mấy chục vạn năm lão quái vật liên tưởng đến nhau a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên hiện tại cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Ngươi thật đúng là không có chút nào che lấp a. Nữ tử mỉm cười. Nam nhân bình thường nhìn hắn về sau, đều sẽ lập tức cúi đầu xuống, không dám đi nhìn thẳng nàng. Có thể Hạ Thiên cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất như là muốn đưa nàng hoàn toàn xem thấu đồng dạng. Nha! Hạ Thiên cũng là phản ứng lại nói chính sự đi, ta không phải đến xem mỹ nữ, ta là Hạ Thiên Long Nhi Tử, ta tới đây, chính là muốn hỏi một chút liên quan tới ta phụ thân tin tức. Nhìn ra, người cùng hắn tuổi trẻ thời điểm dáng dấp rất giống. Nữ tử nói. Vậy liền nói cho ta một chút đi. Có cái gì tốt nói, phụ thân ngươi là một cái một lòng nam nhân, nếu như ta là một cái oán phụ lời nói, bây giờ thấy ngươi, liền sẽ giết ngươi. nữ tử phi thường thản nhiên nói. Ngạch! Hạ Thiên nghe đến đó cũng là một mặt hắc tuyến. Cha mình thế mà còn cùng nữ tử có quan hệ gì? Đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là thích qua phụ thân ngươi mà thôi, giữa chúng ta nhưng không có phát sinh qua cái gì, dù sao ta hiện tại vẫn là nguyên tử chi thân. Nữ tử nói. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phụ thân ngươi tới đây, kỳ thật chính là vì tìm kiếm Huy Nguyệt Bảo Tàng, hắn muốn tìm được Huy Nguyệt Bảo Tàng, thu hoạch được Huy Nguyệt truyền thừa, tu luyện ra bản sự về sau đi cứu mẫu thân của ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, hắn rất yêu người mẫu thân, ta đã từng tận mắt thấy qua, có người ngăn ở trước mặt hắn thời điểm, hắn biến thành cái dạng gì, vì mẫu thân ngươi, hắn sự tình gì đều chịu làm. Nữ tử nói, ngươi gặp qua mẫu thân của ta? Hạ Thiên hỏi. Xem như gặp qua đi, bất quá ta gặp được chỉ là mẫu thân ngươi hình phách, đằng sau bởi vì một ít chuyện, nàng hình phách bị ép chuyển sinh. Nữ tử giải thích nói. Ân, ta gặp qua. Khả năng này lúc đó ta đã thấy chính là hắn hình phách đi. Hạ Thiên nói. Bất quá thật rất thần kỳ a, nàng một cái hình phách, thế mà có thể sinh hạ ngươi. Nữ tử một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Bình thường đến nói. Hình phách chẳng qua là bảy phách phía dưới chi nhánh. Tồn tại thời gian không dài. Có thể Hạ Thiên mẫu thân hình phách chẳng những nhiều năm như vậy không có tiêu tán, hơn nữa còn có thể chuyển sinh về sau sinh hạ Hạ Thiên. Cái này không phải ta cân nhắc vấn đề, mẫu thân của ta ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Mẫu thân ngươi cụ thể tại vị trí nào ta cũng không biết, bất quá chỉ cần ngươi ra tam xuyên sáu mạch, tùy tiện tìm một cái lớn một chút địa phương nói mình là Thiên Long Nhi Tử, vậy liền nhất định sẽ có người tìm tới ngươi. Nữ tử nói. Ngạch! Tam xuyên sáu mạch, chính là chân chính tiên giới sao? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử ngốc, ngươi chẳng lẽ không rõ sao ngươi bây giờ vẫn luôn tại tiên giới? Chân người dẫm chính là tiên giới, tam xuyên sáu mạch, là một chỗ khu trục chi địa, cũng là một chỗ phong bế chi địa, nơi này là thần châu một cái góc, đơn giản điểm tới nói, chúng ta đem tiên giới xưng là thần châu, đương nhiên, mẫu thân người cũng không phải là thần châu người. Nữ tử nhắc nhở. Người bên ngoài rất mạnh sao? Hạ Thiên hỏi. Nữ tử nói cho hắn biết tin tức, đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Ta cảm thấy, không có cái gì mạnh không mạnh, người cảm thấy. Phụ thân ngươi thiên tân vạn khổ chạy đến loại địa phương này đến tìm kiếm Huy Nguyệt Bảo Tàng, là vì cái gì? Nữ tử hỏi. Vì mạnh lên. Không sai, vì mạnh lên, nếu như người bên ngoài đều rất mạnh, nơi này rất yếu lời nói, vậy hắn tại sao muốn chạy đến nơi đây tìm đến Huy Nguyệt truyền thừa, mà không đi bên ngoài tùy tiện bái người sư phụ? Nữ tử giải thích nói. Nói cách khác, ta tại thiên mạch nếu như là mạnh nhất, ta đây sau khi ra ngoài, cũng là đứng đầu nhất một nhóm người. Hạ Thiên minh bạch. Nữ tử cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì, chúng ta sự tình có thể qua đi trò chuyện, ta cảm thấy, ngươi hẳn là trước xử lý một chút chuyện bên ngoài, bọn hắn tới. Hết chương 9669. Chương 9670 Hải Hồn Châu Lực Lượng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bên ngoài. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cửa vào nơi đó, ngươi chẳng lẽ không có ý định giúp ta một chút sao? Chính mình sự tình, muốn tự mình giải quyết, nếu như ngươi ngay cả mình sự tình đều không giải quyết được lời nói, vậy ngươi lại thế nào đi giúp phụ thân ngươi đâu? Nữ tử nói. Ta có nói qua ta muốn đi giúp ta phụ thân sao? Còn phải nói gì nữa sao? Tốt a, ta đây đi ra ngoài trước giải quyết chuyện bên ngoài. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp xuất hiện tại cửa vào chỗ. Hả? Chiếu vào hắn tầm mắt người chính là phía trước chặn đường hắn ba cái tứ đại hộ pháp. Đồng dạng, Lại Bì Xà cũng tại trước mặt của bọn hắn. Lúc này Lại Bì Xà đã trọng thương. Nằm ở nơi đó. Thật xin lỗi, đại nhân, ta để ngài thất vọng. Lại Bì Xà thanh âm khàn khàn nói. Hạ Thiên tay phải vung lên, Kim Sư Vương thân thể xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sư Vương tam đại hộ pháp vội vàng hô. Ngươi đem sư vương thế nào? Kim Vương Tinh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên lật bàn tay một cái, sư vương thần hồn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn một cái, đổi một cái. Kim Vương Tinh một cước đá vào Lại Bì Xà trên thân, trực tiếp đem Lại Bì Xà đá đi qua. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, đem Kim Sư Vương thần hồn ném tới hắn trong thân thể, sau đó một cước đem Kim Sư Vương đá tới. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên cho ăn Lại Bì Xà ăn vào một viên tiên thiên tiên đan. Đại nhân, ta Ta không sao, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì, nơi này không có nước, nếu như là ở trong biển, ta nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Lại bị xà phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, lại liếc mắt nhìn trước mặt tứ đại hộ pháp. Lúc này Kim Sư Vương đã đứng lên, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một nhân loại đánh bại. Sẽ bị một nhân loại đánh như thế thảm. Ta đã đến nơi này, các ngươi còn dự định cùng ta khó xử sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt tứ đại hộ pháp. Lúc này cái này tứ đại hộ pháp từng cái khí thế hùng hổ. Mặc dù thiên thú bọn họ đều ở phía sau rất xa, nhưng bọn hắn bốn cái nếu như đồng loạt ra tay lời nói, cũng là phi thường khủng bố tràng diện. Ngươi không có khả năng một mực tránh trong bách hoa cốc. Kim Vương Tinh nói. Không sai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta không có khả năng một mực tại nơi này, ta sẽ rời đi nơi này, bất quá ta nếu là muốn rời khỏi nơi này, các ngươi không có người có thể ngăn được ta, đương nhiên, ta không có ý định làm như vậy, ta lần này đi ra, chính là muốn giải quyết việc này, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể hóa giải chuyện này. Hắn không muốn cùng nơi này tiên dục vọng ác. Nếu không, đây đối với về sau Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển phi thường bất lợi. Ngươi chết. Chuyện này liền hóa giải, Kim Vương Tinh nói. Nói như vậy, chính là muốn đánh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Lại Bì Xà, chuẩn bị xong chưa? Tùy thời chuẩn bị, Lại Bì Xà nói. Ân, ngươi rất thích nước thật sao? Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt này, không khí chung quanh bên trong xuất hiện vô tận thủy nguyên tố. Những này thủy nguyên tố ngưng tụ thành một giọt nước. Cuối cùng đồng thời rơi xuống. Hả? Lại Bì Xà nhìn về phía Hạ Thiên đại nhân, đây là Hải Hồn Châu năng lực, có thể trống rỗng chế tạo ra một vùng biển rộng. Hạ Thiên nói. Hải Hồn Châu Lại Bì Xà trừng lớn cặp mắt của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ngài không biết Hải Hồn Châu đại biểu cho cái gì sao? Lại Bì Xà không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta không biết, Hạ Thiên nói. Hải Chi Linh, có nó, chẳng khác nào là có biển cả lực lượng. Lại Bì Xà nói. Biển cả lực lượng? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, đại nhân, có thể đưa nó cho ta mượn dùng một chút sao? Lại Bì Xà hỏi. Không có vấn đề, Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng trực tiếp rơi vào Lại Bì Xà sau lưng. Lúc này Lại Bì Xà dáng vẻ phi thường buồn cười. Nguyên bản hắn chính là một đầu Lại Bì Xà. Lúc này đằng sau phảng phất mọc ra huyết hồng sắc cánh đồng dạng. Nhìn qua cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác. 3. Một nháy mắt. Chung quanh dòng nước vọt thẳng thiên mà lên. Hả? Đối diện tứ đại hộ pháp đều là sững sờ, bọn hắn từng cái đều tại ngưng tụ mình lực lượng, mặc dù bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều nhìn ra Lại Bì Xà lúc này bộ dáng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. 3. Lại Bì Xà thân thể bị một đoàn dòng nước bao vây. Cái này đoàn dòng nước bao vây lấy toàn thân của hắn. Rất nhanh, một bộ màu xanh da trời áo giáp xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời, Lại Bì Xà thân thể khẽ động, hắn thế mà mọc ra móng vuốt, lúc này hắn giống như là biến thành một đầu phi long đồng dạng. Khí thế phi phàm. Lên. Tứ đại hộ pháp công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Cùng lúc đó, vô tận nước biển chảy ngược. Ầm ầm. Nước biển hóa thành bốn đầu cự long, vọt thẳng hướng về phía tứ đại hộ pháp. Cường đại kim sắc lực lượng cùng bốn đầu cự long đụng vào nhau. Mẫn diệt. Hết thảy chung quanh nháy mắt phảng phất hoàn toàn bị mẫn diệt đồng dạng. Bốn người các ngươi cho ta nhìn kỹ, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Lại Bì Xà thân thể đối không khí hất lên. Nát. Không khí bạo liệt ra. Đồng thời, tứ đại hộ pháp thân thể phảng phất biến thành mảnh vỡ đồng dạng. Nát. Phốc. Tứ đại hộ pháp thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm, đã lui về sau chí ít mấy cây số khoảng cách, bọn hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình, lúc này bốn người bọn họ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đây là cái gì lực lượng. Ngao. Lại Bì Xà trong miệng phát ra một đạo kinh thiên gào thét. Lúc này, chung quanh dòng nước không ngừng ngưng tụ. Một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần 16. cuối cùng trọn vẹn phân ra 2048 cái rồng nước. Hơn 2000 đầu rồng nước cứ như vậy xông về tứ đại hộ pháp. Cường đại mà hủy diệt lực lượng tại thời khắc này che giấu hết thảy. Không tốt, Kim Vương Tinh hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Mặt khác tam đại hộ pháp thân thể cũng là tại đồng thời biến lớn. Đồng thời, phía sau những cái kia thiên thú cũng tất cả đều là nhao nhao hướng nơi này đánh tới chớp nhoáng. Oanh oanh oanh. Một đầu tiếp lấy một đầu rồng nước nát. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản đằng sau rồng nước xung kích. Oanh. Tứ đại hộ pháp thân thể đều bị phía sau rồng nước tập kích. Nhìn xem trước mặt chém giết tới rồng nước, bốn người bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng lực lượng. Ầm ầm. Một nháy mắt. Vô số lực lượng nện xuống. Phía sau thiên thú bọn họ đến. Bọn hắn đem mình lực lượng đều đập xuống. Hơn 2000 đầu rồng nước, cứ như vậy hủy diệt. Không tệ, chặn lại, bất quá ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi tiếp xuống làm sao ngăn cản. Lại bị xà thân thể giữa không trung bên trong lăn mình một cái đuôi của hắn lần nữa quất về phía không khí. Không khí bạo liệt. Nát. Xung quanh hết thảy tất cả đều bị một kích này chỗ hủy diệt. Hóa thành mảnh vỡ. Một kích này, so vừa mới uy lực càng lớn. Lúc này, trước mặt những này thiên thú cùng tứ đại hộ pháp tất cả đều bị một kích này bao phủ. Phải chết sao? Kim Vương Tinh hỏi. Bọn hắn tại thời khắc này, đều cảm nhận được tử vong. Một kích này, lực lượng vô cùng khủng bố. Bọn hắn bất kể như thế nào cũng đỡ không nổi, nhưng bọn hắn còn không thể rút lui, bọn hắn rút lui. Bên người tất cả thiên thú đều sẽ bị một kích này chỗ mẫn diệt. Liền tại bọn hắn muốn thể sống chết đánh cược một lần thời điểm. Ngọn lửa màu đen xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Xuy. Đốt. PSF chúc tất cả các đạo hữu một năm mới mọi chuyện hài lòng như ý, mỗi người đều có tham lang khí vận tăng thêm. Hết chương 9670. Chương 9671 Tam Thúc Kim Ô. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hỏa diễm, đem vỡ vụn không gian ngăn lại. Lúc này, tất cả thiên thú đều nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Tứ đại hộ pháp cũng là đồng dạng quỳ một chân trên đất. Tại Côn Luân Tiên Sơn, có thể nhận dạng này đãi ngộ, chỉ có Tam Túc Kim Ô. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà đem Tam Túc Kim Ô đều cho gây ra. Xuy. Lại bị xà thân thể bắt đầu thu nhỏ. Hồng Phượng về tới Hạ Thiên trên thân, chung quanh tất cả nước toàn bộ biến mất. Nếu tam tộc Kim Ô xuất hiện, vậy hắn cũng không cần thiết bảo trì loại trạng thái này. Bởi vì liền xem như hắn bảo trì trạng thái này, hắn cũng không có khả năng thắng tam túc Kim Ô loại tồn tại này. Những năm gần đây, hắn cũng coi là vẫn luôn sinh hoạt tại tam túc Kim Ô che chở phía dưới, hắn cũng không thể ra tay với tam túc Kim Ô. Lúc này, lại bì xà cũng là đối tam túc Kim Ô bái một cái. Tam túc Kim Ô hiện tại là huyễn hóa thành hình người. Bộ dáng nhìn qua phi thường tuấn thiếu. Tham kiến đại nhân, lại bì xà cung kính nói. Ân. Tam túc Kim Ô khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng. Ngươi là ai? Hạ Thiên. Hạ Thiên rất quen thuộc danh tự A, giống như ở nơi nào nghe qua. Tam túc Kim Ô nhướng mày. Phảng phất là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Sau đó một đầu thiên thú vội vàng truyền âm cho Tam Túc Kim Ô. Nha! Tam Túc Kim Ô bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân A. Vân Đỉnh Tiên Cung. Nghe được bốn chữ này thời điểm, tứ đại hộ pháp mà thôi đều là sững sờ. Bọn hắn chưa nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua Vân Đỉnh Tiên Cung A. Bọn họ cũng đều biết gần nhất ra một cái Vân Đỉnh Tiên Cung. Phiền toái. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền biết phiền toái. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là như vậy chàng diện. Nếu như nói đối phương không biết mình thân phận, cái kia còn dễ làm, đằng sau có thể từ từ sẽ đến, nhưng nếu như đối phương biết hắn thân phận, vậy thì phiền toái. Vân Đỉnh Tiên Cung thế nhưng là còn đi theo người ta tiểu đệ hợp tác đâu. Hiện tại Hạ Thiên cùng bọn hắn lão đại đánh nhau. Vậy cái này còn thế nào hợp tác? Không sai, ta chính là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, Thiên Lang Điện Điện chủ Hạ Thiên là một cái dám làm dám chịu người, nếu hắn làm, vậy hắn liền dám thừa nhận. Hiện tại, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt mình Tam Túc Kim Ô. Mặc dù Tam Túc Kim Ô là tiên thú nhất tộc lão đại một trong, nhưng Hạ Thiên tại đối mặt bất luận người nào thời điểm, cũng sẽ không cúi đầu. Không quản ngươi là thân phận gì, nếu ngươi đã đặt chân nơi này, vậy ngươi liền hẳn phải biết hạ tràng. Tam Túc Kim Ô mặt không thay đổi nói. Đạp. Lại Bì Xà trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt đại nhân, ngài không thể động đến hắn. Xà Vương, ngươi cảm thấy, tại trên địa bàn của ta, có ta không thể động người sao? Tam Túc Kim Ô thanh âm rơi xuống về sau, thân ảnh của hắn nháy mắt xuất hiện trước mặt Lại Bì Xà. Cùng một thời gian, Lại Bì Xà liền thời gian phản ứng đều không có, cứ như vậy bị hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Hiện tại, Hạ Thiên cùng Tam Túc Kim Ô ở giữa, khoảng cách chỉ có không đến nửa thước. Khoảng cách này, đầy đủ Tam Túc Kim Ô miểu sát hết thảy. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Tam Túc Kim Ô. Ngươi không sợ sao? Tam Túc Kim Ô hỏi. Hắn không có từ Hạ Thiên trong mắt nhìn thấy sợ hãi. Bình thường đến nói, liền xem như Lại Bì Xà như thế tồn tại, vừa mới khi nhìn đến hắn thời điểm, ánh mắt bên trong đều là tràn ngập sợ hãi, có thể Hạ Thiên hiện tại thế mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Bàn tay. Tam Túc Kim Ô nâng lên bàn tay của mình. Xuy. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Hòa tan. Hạ Thiên quần áo mặc dù chất liệu phi thường tốt, nhưng ở giờ khắc này, cũng là bị trực tiếp hòa tan. Hả? Làm Hạ Thiên quần áo hòa tan một khắc này, Tam Túc Kim Ô thấy được Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm. Hắn để tay xuống dưới. Lúc này, hắn cũng là bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Hạ Thiên cực thắng. Hắn nhớ kỹ. Năm đó tỷ nói cho hắn biết, nếu như ở bên ngoài đụng phải không chọc nổi tồn tại, liền cho đối phương nhìn cái này hình xăm là được rồi. Hạ Thiên phía trước một mực độ không có sử dụng qua, những người kia cũng không biết cái này hình xăm, nhưng hắn muốn đánh cược một keo, cược Tam Túc Kim Ô loại tồn tại này nhận biết cái này hình xăm. Quả nhiên, hắn thắng. Tam Túc Kim Ô nhận biết cái này hình xăm. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi, mang Xà Vương đi dưỡng thương. Tam Túc Kim Ô thản nhiên nói. Phải. Phía sau tứ đại hộ pháp mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều hiểu, chuyện lần này chỉ sợ là hóa giải. Tam Túc Kim Ô chính là mệnh lệnh, Tam Tộc Kim Ô nếu như cho rằng hóa giải, vậy bọn hắn liền không có bất kỳ tư cách nói cái gì. Kết thúc. Hạ Thiên lần này Côn Luân Tiên Sơn hành trình. Mặc dù không nhỏ phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là bị tỷ hình xăm hóa giải. Mặc xong quần áo, đi bên trong đi, Tam Túc Kim Ô nói. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trên thân xuất hiện một bộ hoàn chỉnh quần áo mới. Sau đó hắn cũng hướng về Bách Hoa Cốc bên trong đi đến. Hả? Nữ tử nhìn thấy Tam Túc Kim Ô đều tới thời điểm cũng là sững sờ, dạng này đều có thể làm nổi không? Nàng một mực tại bên trong bồi dưỡng tiên thảo, không có đi nhìn tình huống bên ngoài. Bất quá hiển nhiên nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên có thể nhanh như vậy liền giải quyết, mà lại liền Tam Túc Kim Ô đều ra mặt, Hạ Thiên còn có thể chơi được. Loại chuyện này hiển nhiên là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thật lâu không đến ngươi nơi này, có vật gì tốt sao? Tam Túc Kim Ô hỏi. Cho nữ tử ném qua đến hai cái bình nhỏ. Nếm thử đi, đây là nàng tuyệt kỹ sở trường, Tam Túc Kim Ô nói. Rượu, Hạ Thiên hỏi. Tam Túc Kim Ô không có trả lời. Hạ Thiên cũng là chính mình cầm lên, đây là thuốc. Đương nhiên, ngươi nếu biết ta là đan minh đời trước minh chủ, kia dĩ nhiên minh bạch, ta làm ra đồ vật, đều là thuốc. Nữ tử nói. Hạ Thiên uống xong một ngụm về sau, cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều là nóng bỏng. Thậm chí thể nội đều muốn giấy lên một đám lửa. Phảng phất là muốn đem chính mình cho đốt cháy rơi đồng dạng. May mắn hắn không có nội tạng. Nếu không hiện tại hắn nội tạng đều muốn bị đốt rụi. Gánh không được liền để xuống tốt, Tam Túc Kim Ô nói. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp lần nữa uống một ngụm. Có dũng khí, Tam Túc Kim Ô tán dương. Không sai biệt lắm là được rồi, người không phải tu luyện hỏa hệ người. Uống thứ này không có chỗ tốt, không cần khoe khoang. Nữ tử nhắc nhở. Một uống mà xuống. Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả thuốc uống sạch. Ngạch, Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, nữ tử cùng Tam Túc Kim Ô đều là sững sờ. Điên rồi đi, ta cũng không thể một lần uống xong a. Tam Túc Kim Ô kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên toàn bộ thân thể đều ga hỏa diễm. Nóng quá a, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đều nhanh triệt để đốt cháy đi lên. Hàn băng. Một nháy mắt, nhật chi pháp tắc xuất hiện. Vô tận hàn băng đem Hạ Thiên thân thể bao vây lại. Thế nhưng là hàn băng rất nhanh liền hòa tan. Trong cơ thể hắn hỏa diễm nhưng không có mảy may yếu bớt ý tứ. Hết chương 9671. Chương 9672 lò bát quái. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đốt cháy. Hạ Thiên cảm giác, chính mình liền muốn bị triệt để đốt cháy đồng dạng. Tam Túc Kim Ô cũng là vội vàng đứng dậy, hắn tay đập vào Hạ Thiên trên thân. Xuy. Một nháy mắt. Ngọn lửa màu đen bao phủ Hạ Thiên toàn thân, bám vào tại Hạ Thiên mặt ngoài thân thể, đang không ngừng hấp thu Hạ Thiên trong thân thể hỏa diễm. Hả? Đúng lúc này. Tam Túc Kim Ô sắc mặt biến đổi. Hắn đột nhiên cảm giác, trong cơ thể mình hỏa diễm ngay tại bị liên tục không ngừng hấp thu vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Oanh! Không tốt, ta khống chế không nổi mình lực lượng. Tam Túc Kim Ô cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Xuy! Lúc này, Hạ Thiên thể nội hàn băng bắt đầu phát sinh diễn biến. Hỏa diễm! Tất cả hàn băng hóa thành hỏa diễm. Hai mắt! Hạ Thiên mở ra chính mình hai mắt, hắn cái kia màu băng lam trong hai mắt, xuất hiện màu đỏ mắt nhân từ. Đạp! Tam Túc Kim Ô cũng là vội vàng lui lại. Tiểu tử này, trên thân đã xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể hắn tích xúc một loại sức mạnh đáng sợ, bất quá không có chìa khóa, hắn uống ta đồ vật, xem như tìm được thời cơ, mà ngươi hỏa diễm thì là triệt để mở ra tầng kia phong tỏa, vì lẽ đó, hắn lần này xem như đạt được một trận cơ may to lớn. Nữ tử giải thích nói. Hả? Tam Túc Kim Ô nhìn về phía Hạ Thiên nhật chi pháp tắc, tiểu tử này là nhật chi pháp tắc, mà lại hắn nhật chi pháp tắc không phải phổ thông nhật chi pháp tắc. Ân, hắn tại sử dụng hàn băng ngăn cản thời điểm, ta liền phát hiện là nhật chi pháp tắc, trên thế giới này, có nhật chi pháp tắc thiên tài mặc dù không phải rất nhiều, nhưng vẫn là có một ít, nhưng hắn nhật chi pháp tắc cùng những người kia có cách biệt một trời. Nữ tử nói. Hoàn chỉnh hình thái, 100% nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên nói. Đúng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thế giới này không tồn tại loại người này. Tam Túc Kim Ô lắc đầu. Đúng là có chút khó tin a, bình thường đến nói, nhật chi pháp tắc người chỉ có thể thức tỉnh hàn băng pháp tắc, có thể thức tỉnh hỏa diễm năng lực người toàn bộ thần châu đều là lác đác không có mấy, nhưng bây giờ, hắn thế mà đã thức tỉnh hỏa diễm pháp tắc, là nhật chi pháp tắc hỏa diễm pháp tắc. Nữ tử cảm khái nói. Dạng này người thành tựu tương lai bất khả hạn lượng a. Tam Túc Kim Ô đi theo cảm khái. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ta giống như đã thức tỉnh năng lực mới. Kia là nhật chi pháp tắc hệ hỏa, Tam Túc Kim Ô nói. Mặc dù chỉ là vừa mới thức tỉnh, nhưng ngươi về sau tại cùng cấp bậc, cơ hồ là đi ngang. Nữ tử nói. Ngạch! Hạ Thiên tay trái vừa lật. Hàn băng xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay phải của hắn khẽ đảo. Hỏa diễm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay trái hàn băng, tay phải hỏa diễm. Đây chính là Thái Dương chi hỏa a, mặc dù vẫn chỉ là cấp thấp nhất, nhưng đã thức tỉnh Thái Dương chi hỏa, ngươi về sau đường liền không đồng dạng. Tam Túc Kim Ô nhìn xem Hạ Thiên tuổi trẻ tài cao a. Nói quá lời, không có vô địch năng lực, mạnh hơn năng lực cũng phải nhìn dùng chính là người nào a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn chưa từng tin tưởng cái gì vô địch năng lực. Hắn cho rằng chân chính vô địch chính là lòng người. Tựa như là Huy Nguyệt đồng dạng. Năm đó Thiên Mạch. Tuyệt đối không có người có thể đánh bại hắn. Có thể hắn vẫn là bỏ mình. Tốt giác ngộ, nếu như năm đó ta có thể có người giác ngộ, ta liền không đến mức bị giáng trước tới đây. Tam Túc Kim Ô bất đắc dĩ nói. A, à, ta vốn là thần châu núi Côn Luân tiên thú, bởi vì một lần trông coi lò bát quái thời điểm, chơi tâm nổi lên. Cho là mình có thể khống chế tốt chính mình hỏa diễm, vì lẽ đó đem ta tiên hỏa gia nhập, dẫn đến luyện đan thất bại, lò bát quái cũng nổ tung một cái lỗ hổng, vì lẽ đó ta mới có thể bị giáng trước tới đây. Tam Túc Kim Ô hồi tưởng lại chuyện cũ. chiếm núi làm vua không tốt sao? Hạ Thiên cho rằng, rất nhiều người đều hy vọng chiếm núi làm vua. Trở thành chúa tể một phương đi. Ngươi sẽ không hiểu, ta là tại núi Côn Luân ra đời, nơi đó chính là nhà của ta, ta theo xuất sinh bắt đầu, còn sống ý nghĩa chính là ở nơi đó, ta thà rằng chết ở nơi đó, cũng không nguyện ý ở bên ngoài xưng vương. Tam Túc Kim Ô giải thích nói. Hắn đối núi Côn Luân có không giống yêu quý. Vì lẽ đó hắn mới có thể đem nơi này đặt tên là Côn Luân Tiên Sơn. Hắn phảng phất là cảm giác, dạng này có thể để hắn thân thiết một chút giống như. Lò luyện đan hỏng, một lần nữa đổi cái mới liền tốt, luyện chế tiên đan hủy, lại luyện thành có thể, xử phạt một cái là được rồi, không cần thiết như thế nghiêm ngặt đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, kia là lò bát quái A, toàn bộ thần châu liền một cái, lúc trước nổ nát mảnh vỡ hẳn là thiên mạch bên này, vì lẽ đó chính ta yêu cầu bị khu trục tới đây, chính là hy vọng có một ngày, có thể tìm được nổ nát mảnh vỡ, như vậy, ta liền có thể lấy công chuộc tội. Tam Túc Kim Ô nói. Ngươi như thế tìm, mò kim đáy biển đi, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói nhân loại tin tức là linh thông nhất, vì lẽ đó đoạn thời gian trước nghe nói có Vân Đỉnh Tiên Cung chỗ như vậy tồn tại, ta mới có thể chú ý một chút. Tam Túc Kim Ô nói. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại tin tức còn tính là linh thông, mà lại lực hiệu triệu cũng không tệ, ngươi có thể đem mảnh vỡ dáng vẻ cho ta, ta để người phía dưới đi tìm, cho cao hơn ngạch treo thưởng lời nói, không dùng đến thời gian quá dài. Khẳng định có thể tìm tới. Hạ Thiên tin tưởng, chỉ cần treo thưởng đầy đủ, nhân loại tiềm lực là vô hạn. Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại danh khí rất lớn. Rất nhiều người vừa nghe nói là Vân Đỉnh Tiên Cung ban bố nhiệm vụ. Bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Treo thưởng không là vấn đề, ta chỗ này cái gì cũng không thiếu, chỉ cần bọn hắn muốn, ta cái gì đều có thể cho bọn hắn. Tam Túc Kim Ô phi thường đại khí nói. Côn Luân Tiên Sơn nơi này sản vật phong phú. Muốn cái gì có cái đó. Thế thì không cần, ta Vân Đỉnh Tiên Cung cái gì cũng có, ban thưởng ta lấy ra là được rồi. Hạ Thiên đối với mình Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn là vô cùng có lòng tin. Vân Đỉnh Tiên Cung lấy ra một chút ra dáng bảo vật cũng không tệ lắm. Quên đi thôi, liền các ngươi chút đồ vật kia, các ngươi đấu giá hội ta nghe nói, mặc dù cũng có chút đồ vật ra hồn. Nhưng chỉnh thể đến nói, đồ đạc của các ngươi vẫn là rất bình thường. Tam Túc Kim Ô nói. Rất bình thường. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá đồ vật đây chính là thiên mạch công nhận đồ tốt A. Kết quả Tam Túc Kim Ô lại nói hắn đấu giá đồ vật đều rất bình thường. Cái này nếu để cho người bên ngoài nghe được, khẳng định sau đó ba đều rất xuống đất. Bất quá Hạ Thiên cũng minh không bạch. Hắn nhận biết những tiên thú kia, tại Tam Túc Kim Ô trước mặt, chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi. Vì lẽ đó bọn hắn lấy ra chí bảo, tại Tam Túc Kim Ô trước mặt, cũng liền không coi vào đâu. Tốt ga, người trước đem mảnh vỡ hình ảnh cho ta. Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta tài đại khí thô. Hắn cũng chỉ có thể nghe người ta. Ân. Tam Túc Kim Ô tay phải vung lên, một cái hình ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngạch. Nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm, Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy. Hết chương 9672. Chương 9673 muốn cái gì cho cái gì? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chính là cái vật này, Tam Túc Kim Ô nói. Ngươi xác định? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên xác định, Tam Túc Kim Ô nói. Ba. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Bát quái bàn xuất hiện ở trong tay ngươi xem một chút có phải hay không thứ này. Đúng. Tam Túc Kim Ô nháy mắt đứng dậy, trực tiếp đem Hạ Thiên trong tay bát quái bàn đoạt mất. Chính là nó, chính là nó. Hạ Thiên hiện tại một mặt hắc tuyến. Chính mình bát quái bàn. Thế mà chính là Tam Túc Kim Ô tìm kiếm lò bát quái mảnh vỡ. Hơn nữa còn là hư hao mảnh vỡ. Ha ha ha ha. Phía trước vẫn là một bộ phong phạm cao thủ. Tam Túc Kim Ô hiện tại triệt để không có phía trước khí thế, hắn hiện tại, phảng phất là biến thành một đầu hưng phấn tiểu hài tử đồng dạng. Vui vẻ. Hắn hiện tại, thật sự là vô cùng vui vẻ. Người kia không có gạt ta, quả nhiên, cơ duyên của ta liền tại thiên mạch A. Hạ Thiên nhìn xem Tam Túc Kim Ô dáng vẻ, cũng là cảm thấy phi thường buồn cười. Không cần cảm thấy buồn cười. Ngươi không rõ những năm gần đây hắn gánh vác chính là cái gì. nữ tử phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư. Rất nhanh, Tam Túc Kim Ô cũng liền khôi phục lại nói, ngươi muốn cái gì đều được, chỉ cần ta có, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Đại khí. Tam Túc Kim Ô hiện tại phi thường đại khí. Bởi vì hắn hiện tại cái gì đều không thèm để ý. Có cái này mảnh vỡ, hắn liền có thể hồi núi Côn Luân. Không cần lưu tại nơi này. Nơi này hết thảy, hắn đều có thể không cần để ý. Ta không có gì cần, hiện tại bát quái bản ta cũng không dùng được, liền tặng cho ngươi đi. Hạ Thiên hiện tại chiến đấu, cơ hồ không dùng được bát quái bản, vì lẽ đó bát quái bản giữ lại cũng liền vô dụng, còn không bằng đưa cho Tam Túc Kim Ô. Bất kể nói thế nào, lần này bởi vì hắn, vẫn phải chết một chút thiên thú cùng tiên thú. Mặc dù không phải hắn giết, nhưng lại bị xà giết cùng hắn giết cũng liền không có gì khác biệt. Đây cũng là trả lại đối phương nhân tình. Vậy không được, ta cũng không thể bạch chiếm người khác tiện nghi, mà lại lần này ngươi thật sự là giúp ta rất nhiều, ta ở chỗ này chờ hơn 30 vạn năm, chính là đang chờ cái này. Tam Túc Kim Ô cũng sẽ không cái gì đều không tiễn. Bát quái bản đối với hắn mà nói là hết thảy, so với mình mệnh càng quan trọng hơn đồ vật. Hạ Thiên giúp nàng giải quyết vấn đề lớn như vậy, hắn tự nhiên là không thể không cảm ơn. Ta thật không cần cái gì, ta cảnh giới bây giờ đã không có gì cần. Hạ Thiên hiện tại thật không thiếu cái gì. Nếu như thiếu khuyết, hắn Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đều là có. Như vậy đi, ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật. Ta chỗ này có hai viên mới thành hình bàn đào, mặc dù không phải thật sự bàn đào, mà là ta cấy ghép trở về, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, tứ đại hộ pháp đều dùng qua, đều thu được chỗ tốt nhất định. Tam Túc Kim Ô nói. Bàn đào. Tiên thiên trái cây, cụ thể liền không cùng giải thích, bất quá có thể nói khẳng định, đây là đồ tốt, tứ đại hộ pháp đều phục dụng một cái, bọn hắn đều thu được năng lực giống nhau, đó chính là kim lôi chi lực, đồng dạng. Bọn hắn cũng đều đã thức tỉnh thuộc về mình lực lượng, loại này thức tỉnh chi lực có thể mở rộng ngươi lực lượng pháp tắc cùng cường hóa ngươi ở một phương diện khác cường hạng. Tam Túc Kim Ô nói. Hạ Thiên nhìn xem trong tay tiên thiên trái cây. Bọn hắn năng lực đều là phục dụng thứ này lấy được. Hạ Thiên sững sờ. Tứ đại hộ pháp phân biệt có. Tinh Tinh Quyền. Sư Hống Phá. Đường Lang Thối. Phi Thiên Vũ. Không. Bọn hắn lực lượng là tiên thiên trái cây lấy được. Tam Túc Kim Ô nói. Vậy bọn hắn sử dụng tinh tinh quyền cùng sư hống phá. A, à, người thuyết pháp thì kỹ A, à, cái này đơn giản, đây là ta cho bọn hắn, pháp tắc kỹ là có thể dung hợp pháp tắc của mình, đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Đương nhiên, pháp tắc kỹ tốt nhất là phù hợp chính mình, ta cho bọn hắn bốn cái này bốn loại pháp tắc kỹ thời điểm, chính là nhìn chúng ưu điểm của bọn hắn. Tam Túc Kim Ô nói. Ta có thể học sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ta có đều là tiên thú mới có thể học tập pháp tắc kỹ, tiên thú cùng nhân loại có sự bất đồng rất lớn, ta không biết ngươi được hay không. Tam Túc Kim Ô nói. Được, thân thể của ta khác hẳn với thường nhân, nhất định có thể. Hạ Thiên nói. Cái kia bốn loại pháp tắc kỹ đều đã cho bọn họ, lần nữa ngưng tụ lời nói, cần trên trăm năm thời gian, vừa vặn ta chỗ này có một cái trước đây thật lâu ngưng tụ pháp tắc kỹ. Không biết người có thể hay không tu luyện. Tam Túc Kim Ô xoay tay phải lại, một khối đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là... A, à, thứ này rất thuận tiện, người trực tiếp bóp nát về sau, nháy mắt liền có thể học xong, mà lại cảm ngộ vẫn còn rất cao, còn lại liền là chính người từ từ tôi luyện. Tam Túc Kim Ô giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhận lấy tảng đá, sau đó trực tiếp bóp nát. Cùng một thời gian... Một cỗ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiên linh chỉ. Cái này pháp tắc kỹ đối người yêu cầu phi thường cao, loại này tiên linh chỉ vốn là ta cho chỉ có một ngón tay tiên thú chuẩn bị. Người cũng biết, rất nhiều tiên thú một ngón tay chính là toàn bộ của bọn họ lực lượng, giống nhân loại các ngươi, căn bản cũng không khả năng đi đơn độc tu luyện ngón tay. Vì lẽ đó ngươi tu luyện tiên linh chỉ lời nói, tối đa cũng chính là để ngươi công kích tăng cường một chút mà thôi, sẽ không giống tứ đại hộ pháp tăng cường nhiều như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, đều xem như tăng cường. Tam Túc Kim Ô nói. Hắn nơi này không có thích hợp nhân loại tu luyện hắn. Hắn cho rằng, liền xem như tinh tinh quyền giao cho Hạ Thiên lời nói, cũng không có khả năng có kim vương tinh gia tăng nhiều, bởi vì kim vương tinh nắm đấm nguyên bản là thiên truy bách luyện, gia tăng đến hắn cường hạng, vậy hắn tự nhiên là sẽ mạnh lên rất nhiều. Bất quá hắn muốn một lần nữa ngưng tụ tinh tinh quyền pháp tắc kỹ tảng đá cũng là phi thường khó khăn, cần trên trăm năm thời gian. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như là những nhân loại khác, vậy dĩ nhiên là không có khả năng tu luyện ngón tay phương pháp sử dụng cùng rèn luyện ngón tay. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn lâu dài rèn luyện ngón tay của mình, mà lại hắn có ương một ngón tay. Một chỉ này lực lượng là không cách nào tưởng tượng. Có thể bài trừ hết thảy. Hiện tại tăng thêm tiên linh chỉ. Hắn cũng coi là trùng hợp gặp thích hợp nhất chính mình đồ vật. Bàn đào. Hạ Thiên nhìn trong tay mình bàn đào trực tiếp ăn liền có thể sao? Đúng, trực tiếp ăn là được rồi, không cần bất kỳ phụ trợ, đây chính là đồ tốt, bất kỳ cái gì phụ trợ đều là đối thứ này lãng phí. Nữ tử nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên trực tiếp đem bàn đào ăn vào. Lúc này, hắn cũng là đang đợi thân thể của mình bên trong truyền đến biến hóa. Làm sao không có cảm giác Hạ Thiên cũng không có cảm giác được chính mình có dạng gì đặc thù biến hóa. Đương nhiên không biến hóa, nếu như ngươi cảm thấy biến hóa, vậy ngươi liền sẽ bạo thể mà chết, bàn đào lực lượng là đáng sợ nhất, mặc dù ta cái này không phải thuần chủng bàn đào, chẳng qua là bàn đào một cái nhánh cây bồi dưỡng ra tới, nhưng bên trong lực lượng vẫn là vô cùng cuồng bạo, nó sẽ tưới nhuần ngươi toàn bộ thân thể, lực lượng triệt để dung nhập vào trong thân thể ngươi mỗi một cái trong tế bào, từ hôm nay trở đi, nếu có người ăn ngươi huyết nhục, cũng sẽ tăng thêm tuổi thọ. Tam Túc Kim Ô giải thích nói. Hết chương 9673. Chương 9674 bốn cái bồi luyện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thịt đường tăng. Hạ Thiên phát hiện. Chính mình biến thành thịt đường tăng. Bàn đào lực lượng sẽ tại trong cơ thể ngươi tồn tại ngàn năm về sau liền sẽ tiêu tán, vì lẽ đó ngàn năm về sau, huyết nhục của ngươi liền không có tác dụng. Tam Túc Kim Ô nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta hiện tại liền có loại lực lượng kia sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thử nhìn một chút, tùy tiện đánh một quyền, không cần gia nhập bất kỳ lực lượng. Tam Túc Kim Ô nhắc nhở. Hạ Thiên đối không khí trực tiếp đánh một quyền. Làm hắn một quyền này đánh đi ra thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đánh ra một quyền này bên trong, tràn đầy kim quang, mà lại là kim sắc lôi điện chi lực. Cái này lực lượng cũng không vẻn vẹn chỉ là đẹp mắt mà thôi. Cái này kim sắc lôi điện chi lực có phá giáp cùng xuyên thấu tác dụng, nếu như thâm nhập vào đến địch nhân thể nội lời nói, liền có thể thừa cơ phá hư thân thể của đối phương kết cấu cùng đan điền, thậm chí bọn hắn muốn sử dụng pháp tắc dung hợp thoát thân cũng không thể, thiên địa chi lực cũng có thể phá hư, đơn giản điểm tới nói, nếu như ngươi dùng để đánh lén, địch nhân rất có thể tại vô thanh vô tức ở giữa tử vong, nếu như đối phương bị trọng thương lời nói, ngươi căn bản cũng không cần đuổi bắt, bởi vì hắn chạy trốn sẽ chết rồi. Mà lại liền chính hắn nhiều khi cũng không biết. Tam Túc Kim Ô nói. Lúc này Hạ Thiên cũng nhớ tới tới. Lúc đó Kim Vương Tinh đem hắn đánh bay về sau, căn bản cũng không có đuổi giết hắn, lúc đó hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai Kim Vương Tinh là cho là hắn chết chắc. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được cái này Kim Lôi chi lực đến tột cùng là có ý gì. Tiên chi lực một khi phá vạn, có rất nhiều lực lượng cũng có thể gia tăng công kích. Tỷ như nói thường thấy nhất thiên địa chi lực, tiên thiên chi lực, huyết mạch chi lực, cứu cực chi lực, những này nói cho cùng, đều là tăng phúc pháp tác thủ đoạn, nhưng tương tự, pháp tác ký cũng là tăng phúc thủ đoạn một loại, đến mức kim lôi chi lực, thì là một loại phụ trợ thủ đoạn, hắn không biểu hiện tại mặt ngoài, nhưng những lực lượng này, đều là tăng phúc pháp tác thủ đoạn. Tam Túc Kim Ô giải thích nói. Pháp tác ký rất phổ biến sao? Hạ Thiên hỏi. Không phổ biến. Bởi vì pháp tắc ký bản thân liền là tiên thú bản sự, không thuộc về loài người, chỉ có nhân loại cá biệt có cơ hội tu luyện, hơn nữa còn muốn nhìn bọn hắn người thể chế. Tam Túc Kim Ô cho rằng, Hạ Thiên vận mệnh liền xem như thật tốt. Bởi vì không phải là cái gì người đều có cơ hội tu luyện. Muốn cùng hắn loại này đứng đầu tiên thú có quan hệ người, bọn hắn mới có thể cho đối phương phương pháp tu luyện. Mà lại hắn cũng không phải tùy tiện liền cho người khác. Hạ Thiên là hắn cho cái thứ nhất nhân loại. Hắn thấy, cũng sẽ là một nhân loại cuối cùng. Ngươi vừa mới tu luyện tiên linh chỉ, cần thích ứng, mà lại cũng cần một chút đối thủ, ta sẽ để cho bốn người bọn họ cho ngươi làm bồi luyện, ngươi thật tốt tôi luyện một đoạn thời gian lại đi ra đi, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng ma luyện tốt cũng có thể tăng phúc không ít công kích. Tam Thúc Kim Ô có ý tứ là, nếu ngươi đã tu luyện, vậy liền không thể ném ta người, tu luyện minh bạch lại rời đi. Bốn cái bồi luyện. Tứ đại hộ pháp. Kim Vương Tinh, Kim Sư Vương, Kim Đường Lang, Kim Tiên Vũ. Bốn người bọn họ đều là đứng đầu nhất tiên thú vương giả A. Hiện tại, Tam Túc Kim Ô thế mà để bọn hắn bốn cái cho Hạ Thiên làm bồi luyện. Ngươi yên tâm, bốn người bọn họ không dám động tới ngươi, bọn hắn sẽ cho ngươi nhận chiêu, ngươi để bọn hắn làm sao bồi luyện, bọn hắn liền làm sao bồi luyện. Tam Túc Kim Ô hiển nhiên là muốn cho Hạ Thiên tìm bốn cái bị đòn người A. Cái này không tốt lắm đâu, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta ở không được thời gian quá dài, Côn Luân Tiên Sơn bên trên, ngươi thích gì, tùy tiện cầm. Tam Túc Kim Ô như là đã lấy được bát quái bàn, vậy hắn cũng không cần phải lưu tại nơi này. Lúc trước hắn nói qua, hắn tới đây, chính là vì tìm kiếm bát quái bàn, tìm được, hắn liền có thể lấy công chuộc tội. Hiện tại hắn tìm được, vậy hắn cũng phải trở về. Đi sông nơi đó sao, nữ tử hỏi. Bằng vào ta bản sự, nơi đó ngăn không được ta, ta muốn đi qua, không phải vấn đề gì. Tam Túc Kim Ô phi thường tự tin nói. Ân, ta không cần cái gì, bất quá về sau Côn Luân Tiên Sơn có thể cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác, tiên thú nhất tộc lấy ra nhân loại ở đây cùng chủng tộc khác thứ cần thiết, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cho tiên thạch cùng mặt khác các ngươi cần vật tư, đây là cả hai cùng có lợi. Hạ Thiên nói, ta phía trước cân nhắc qua, bất quá ta cũng không cần những vật kia, vì lẽ đó không quá để ý, nhưng ta rời đi nơi này về sau, nơi này đúng là cần một cái chủ tâm cốt, nếu dạng này, vậy liền để bọn hắn về sau cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác đi. Tam Túc Kim Ô nói. Nơi này tiên thú, đều là phi thường nghe hắn, chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, nơi này tiên thú đều là vô điều kiện nghe theo. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử chúng ta phía trước còn không có trò chuyện xong đâu. Có gì có thể nói chuyện, kỳ thật ta cảm thấy, kia là phụ thân ngươi nhân sinh, không phải nhân sinh của ngươi, ngươi không cần thiết tham dự vào. Ngươi phải tin tưởng phụ thân ngươi. Nữ tử nói. Không sai. Kỳ thật. Rất nhiều người đều đã nói như vậy. Kia là thuộc về hắn phụ thân nhân sinh. Nhưng đồng dạng. Nếu như Hạ Thiên thật không đi cứu hắn mẫu thân, vậy tương lai nếu như phụ thân hắn cùng mẫu thân xảy ra chuyện, vậy hắn cả một đời cũng vô pháp tha thứ chính mình. Đó là của ta chuyện. Hạ Thiên nói. Tốt ra, phụ thân ngươi đi Huy Nguyệt Bảo Tàng. Mà lại ta có thể khẳng định, Tam Xuyên Sáu Mạch, trừ hắn bên ngoài, liền không có người có thể đạt được Huy Nguyệt Bảo Tàng, nếu như hắn thành công, vậy hắn tương lai liền có bản lĩnh đưa người mẫu thân cứu ra, nếu như hắn thất bại, vậy hắn liền không cách nào từ bên trong còn sống đi ra, đương nhiên, nếu như hắn thất bại, ngươi còn muốn cứu hắn lời nói, có thể liên hệ ta, ta có thể giúp ngươi nghịch hướng trưởng thành, để ngươi thực lực có thể tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng bên trong. Nữ tử nói. Ngươi còn có năng lực như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng, phụ thân ngươi vì cái gì có thể tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng? Năm đó hắn đi vào Tam Xuyên Sáu Mạch ngạch thời điểm, hắn tiên tri lực liền đã có hơn 5 vạn điểm rồi. Nữ tử giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Phụ thân ngươi cái này đàn ông phụ lòng, lợi dụng ta về sau, liền chạy. Nữ tử phàn nàn nói. Nhưng là Hạ Thiên nhìn ra được. Nữ tử đối với hắn phụ thân cũng không có nhiều như vậy lưu luyến, hiển nhiên Hạ Thiên Long chẳng qua là hắn nhân sinh bên trong một cái khách qua đường mà thôi, một cái hơi để nàng nhớ tới có thể mỉm cười khách qua đường. Cuộc đời của nàng bên trong, thế nhưng là có rất nhiều khách qua đường. Tốt ha, ta đây hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ngươi muốn rời đi đi cứu mẫu thân ngươi lời nói, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi đầu tiên vẫn là phải tăng lên một cái ngươi thực lực. Thực lực ngươi bây giờ, khoảng cách cứu ngươi mẫu thân thế nhưng là kém rất xa đâu. Nữ tử phủi một cái Hạ Thiên nói. Ta thế nhưng là rất mạnh, Hạ Thiên nói. Chỗ nào mạnh? Hết chương 9674. Chương 9675 Quang Minh Chính Đại Học Trộm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, nữ nhân này là đang trêu chọc hắn sao? Tiểu bằng hữu, nữ tử mỉm cười. Được rồi, ta đi trước tìm bồi luyện đi. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh. Tứ đại hộ pháp đều chuẩn bị sẵn sàng. Muốn làm sao đánh đại nhân nói, Người để chúng ta như thế nào, chúng ta liền như thế nào. Kim Vương Tinh nói. Hiện tại bọn hắn đối đãi Hạ Thiên thái độ cũng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên là cùng Tam Túc Kim Ô đi cùng một chỗ người. Bọn hắn chỉ có thể coi là tiểu đệ. Mà lại Tam Túc Kim Ô xuống chính là tử mệnh lệnh. Như vậy đi, chúng ta chỉ dùng một thành lực lượng, sau đó các ngươi đều lấy chính mình tuyệt kỹ đi ra, chúng ta năm cái loạn đấu, nhìn thấy cơ hội liền công kích, như thế nào Hạ Thiên đề nghị. Hắn làm như thế, một mặt là vì huấn luyện chính mình năng lực phản ứng, một mặt khác, Hạ Thiên cũng là dự định học trộm, mặc dù không có bốn người bọn họ tu luyện pháp tắc đá skill, nhưng Hạ Thiên đồng dạng có thể dùng biện pháp khác học trộm, loại này học trộm không có khả năng học được 10 thành bản sự, nhưng học được 5 thành liền đã rất trâu. Sau khi ra ngoài, đều là một hạng bảo mệnh bản lĩnh. Dùng để trấn nhiếp địch nhân cũng là không tệ. Bốn người này bản sự, đều là phi thường cường hãn. Tinh Tinh Quyền, Sư Hống Phá, Đường Lang Thối, Phi Thiên Vũ. Đây đều là đứng đầu nhất bản sự A. Phi thường cường hãn. Đối với người khác mà nói, vậy liền tham thì thâm, đối với Hạ Thiên đến nói, cái này gọi kỹ nhiều không ép thân. Bởi vì cặp mắt của hắn tính đặc thù, lại thêm hắn khổng lồ thức hải. Vì lẽ đó, liền xem như lại nhiều năng lực, hắn cũng có thể sử dụng. Đặc biệt là hiện tại loại thời điểm này. Hắn hiện tại là Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân, người chú ý hắn nhiều lắm, hắn nhất định phải nhiều mấy môn bản sự, để người khác không mò ra hư thực. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tốt hơn trấn nhiếp cao thủ khác. Oanh! Năm người trực tiếp bắt đầu giao thủ. Hạ Thiên hai mắt toàn bộ triển khai. Cái này để bọn hắn bốn cái trong thời gian ngắn không có cơ hội công kích Hạ Thiên, bọn hắn là loạn đấu, vì lẽ đó bên người có người nào, bọn hắn liền sẽ công kích người nào, lúc này, mỗi người liền đem chính mình bản sự đều dùng đến. Oanh oanh! Hạ Thiên cũng là trong chiến đấu không ngừng lĩnh ngộ bọn hắn pháp tắc kỹ. Đây coi như là chân chính quang minh chính đại học trộm. Cứ như vậy, bọn hắn năm không ngừng chiến đấu. Ngày qua ngày, trọn vẹn đánh 7 cái ngày ánh sáng. Nghỉ ngơi đi Hạ Thiên nói. Hắn không phải mệt mỏi, mà là hắn hiện tại đã thành công đem bọn hắn 4 cái bản sự cho học đến tay. Tiếp tục đánh xuống cũng đã không có ý nghĩa. Đến mức tiên linh chỉ. Cái kia chỉ cần đơn giản tu luyện rèn luyện một cái liền tốt. Hạ Thiên không đến 10 ánh sáng điểm liền giải quyết. Nhanh như vậy liền không cần bồi luyện rồi Tam Túc Kim Ô hỏi. Ân, không sai biệt lắm, ta cũng phải trở về. Hạ Thiên nói. Chuyện hợp tác ta đã phân phó bốn người bọn họ, về sau bốn người bọn họ sẽ thay nhau vào ở Vân Đỉnh Tiên Cung, nếu như ngươi có gì cần liền trực tiếp an bài bọn hắn đi làm liền tốt, Côn Luân Tiên Sơn vật tư cũng là phi thường đầy đủ, về sau ta không có ở đây, Côn Luân Tiên Sơn tiên thú phải nhờ vào ngươi chiếu ứng. Tam Túc Kim Ô cười một tiếng. Là Côn Luân Tiên Sơn tiên thú chiếu ứng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung A. Hạ Thiên nói. Ta sau khi đi, nơi này về ngươi, Tam Túc Kim Ô nhìn thoáng qua nữ tử. Ân, ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Nữ tử nhẹ gật đầu. Ta bên ngoài còn có một ít chuyện, liền không ở nơi này dừng lại. Hạ Thiên chắp tay. Hữu duyên gặp lại Tam Túc Kim Ô chắp tay. Hắn là thật tâm cảm tạ Hạ Thiên A. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn thật không biết muốn làm sao mới có thể tìm kiếm được bát quái bàn. Đúng rồi, bàn đào lực lượng là một mực không ngừng trưởng thành, hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt, tiềm lực càng lớn người, phục dụng hiệu quả cũng liền càng tốt. Tam Túc Kim Ô nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên quay người rời đi. Hắn chỉ phục dụng một viên bàn đào. Còn thừa lại một viên, hắn là dự định lưu cho Tham Lang. Hạ Thiên trở lại Vân Đỉnh Tiên Cung về sau. Lại Bì Xà cũng trở về biển cả. Đây là hắn bị khu trục nhiều năm như vậy về sau, lần thứ nhất trở về biển cả, cực kỳ hưng phấn. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao Hạ Thiên hỏi. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển phi thường bình ổn, thiên môn vào ở một nhóm thiên tài, đan minh người đều vào ở. Tử Y nói. Ngươi trở về. Tham Lang lúc này cũng là từ bên ngoài đi vào. Hắn gần nhất vẫn luôn đang bế quan, nghe được Hạ Thiên trở về, hắn mới chạy tới. Ân, cái này cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem bàn đào ném tới. Thứ gì? Tham Lang mặc dù ngoài miệng hỏi, nhưng hắn cũng là không chút do dự trực tiếp ăn vào. Bàn đào, tiên thiên trái cây, mà lại đẳng cấp phi thường cao, hiệu quả phi thường tốt, diệu dụng vô tận. Hạ Thiên nói. Làm sao không có cảm giác gì? Tham Lang không hiểu hỏi. Bàn đào lực lượng phi thường khủng bố, cái này mặc dù là hậu thiên bồi dưỡng, nhưng hiệu quả còn phi thường tốt, lực lượng là trực tiếp dung nhập thân thể của mình, từ nay về sau, huyết nhục của ngươi nếu như cho người khác ăn lời nói, liền có thể gia tăng tuổi thọ của người khác. Hạ Thiên nói. Như vậy Tham Lang sững sờ. Tùy tiện đánh một quyền. Tham Lang đối không khí đánh ra một quyền. Hắn cái gì lực lượng đều không dùng. Nhưng hắn phát hiện, quả đấm mình phía trên mang theo kim sắc lôi điện chi lực đây là. Đây chính là bàn đào lực lượng, loại lực lượng này có phá giáp cùng xuyên thấu tác dụng, đồng thời đánh trúng đối thủ, sẽ vô thanh vô tức xâm lấn địch nhân thân thể, phá hư địch nhân nội tạng cùng đan điền, thậm chí có thể tại trong lúc vô tình trực tiếp diệt sát đối phương. Hạ Thiên nói. Mạnh mẽ như vậy? Tham Lang kinh ngạc nói. Mà lại ngươi chậm rãi nghiên cứu, liền sẽ phát hiện thân thể của mình đến cùng có bao nhiêu biến hóa. Hạ Thiên nói. Vừa vặn, lục mạch hội võ nhanh đến, ta gần nhất cũng tại tăng lên mình thực lực, hiện tại tăng thêm bàn đào lực lượng, ta có lòng tin cầm xuống lục mạch hội võ thứ nhất. Tham Lang nói. Ta cũng cho rằng, ngươi khẳng định có thể nắm lấy số một tên, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Hạ Thiên nói. Yên tâm, ta nói qua, thế giới này, trừ ngươi ra, không có người có thể thắng ta. Tham Lang phi thường tự tin nói. Tử Y vẫn đứng ở bên cạnh, không dám lên tiếng. Tử Y, gần nhất Nguyên Phủ cùng Thương Phủ thế nào? Tham Lang hỏi. Nguyên Phủ công kích phi thường tấn mãnh, mặc dù Thương Phủ cũng đang phản kích, nhưng Thương Phủ vấn đề nội bộ quá nghiêm trọng. Tử Y cảm khái nói. Ngươi đoán chừng, Thương Phủ có thể kiên trì bao lâu? Tham Lang hỏi. Nhiều nhất 3 năm đi, Thương Phủ liền sẽ theo thiên mạch biến mất, hiện tại Thương Phủ nội bộ người đã bắt đầu chính mình trốn đi, trốn đâu đâu cũng có, phía trước chống cự người cũng từ bỏ. Tử Y nói. Thương Phủ phủ chủ có ý tứ gì? Tham Lang hỏi lần nữa. Thương Phủ phủ chủ không có tin tức gì, gần nhất một chút tin tức cũng không có, căn cứ Thương Phủ nội bộ người nói, hắn tựa hồ đang bế quan, dự định tập kích Nguyên Phủ, diệt sát Nguyên Phủ tất cả cao tầng. Hết chương 9675. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9676 Đan Minh Tất Triệu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có quỷ mới tin loại lời này? Tham Lang nói. Thương Phủ phủ chủ hẳn là một cái có quyết đoán người, hắn cũng không đến mức hiện tại chạy trốn, mà lại chính hắn vô cùng rõ ràng, coi như hắn thực lực tăng nhiều, chạy tới công kích Nguyên Phủ cao tầng, cũng không có khả năng thành công. Người ta Nguyên Phủ cao tầng xung quanh khẳng định tất cả đều là cao thủ, một mình hắn có thể đánh mấy cái? Hạ Thiên cho rằng, tin tức này trình độ rất lớn. Thương Phủ phủ chủ khẳng định là có mục đích của mình. Đến mức Thương Phủ phủ chủ đến tột cùng muốn làm gì, hắn tạm thời còn đoán không được. Ta tiếp xúc thiên mạch đại nhân vật cũng không ít, bọn hắn cho ta cảm giác đều là một cái đức hạnh, trừ Thanh Phủ phủ chủ bên ngoài, những người khác đều là vì tư lợi, có chỗ tốt liền lên, không có chỗ tốt bỏ chạy. Thương Phủ phủ chủ từ khi khai chiến về sau, rõ ràng là đang cố ý nhường, mặc dù cũng phát khởi một lần hữu lực chống cự, nhưng không có phản kích, thấy thế nào đều không giống như là vì Thương Phủ tốt. Tham Lang cho rằng, Thương Phủ phủ chủ dạng này người, làm sao có thể nguyện ý ăn thiệt thòi lớn như thế? Trong này nhất định có vấn đề gì. Không quản hắn, chúng ta quản tốt chính mình là được rồi. Hạ Thiên gần nhất cũng coi là thực lực tăng lên không ít, hắn dự định tiếp tục tu luyện một cái, sau đó chờ phụ thân tin tức, nếu như lục mạch hội võ về sau, còn không có phụ thân tin tức, vậy hắn liền định chính mình đi trước tìm kiếm mẫu thân tin tức. Hắn không có khả năng cả một đời ở trong Vân Đỉnh Tiên Cung. Tham Lang tham gia lục mạch hội võ là hắn ở chỗ này cái cuối cùng ràng buộc. Báo. Thế nào? Tử Y hỏi. Thứ 17 cái. Cái gì 17 cái rồi? Hạ Thiên hỏi. Là như vậy, điện chủ, phó điện chủ, gần nhất Đan Minh xuất hiện một cao thủ, cái này cao thủ xuất hiện về sau, chuyên môn khiêu chiến Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong cao thủ, lấy luận bàn chi danh, mang lên một chút tặng thưởng tiến hành giao thủ, nhưng cơ hồ cùng hắn giao thủ người đều bị hắn trọng thương, đằng sau đã có rất ít người đón hắn so tài, bất quá hắn cũng là dùng các loại biện pháp khiêu khích. Tử Y giải thích nói. À, Tham Lang sững sờ. Phía trước Thiên Môn hỏi qua ta, có cần hay không bọn hắn xuất thủ, ngài phía trước nói qua, trừ phi Đan Minh có tình trạng, nếu không không cần Thiên Môn xuất thủ, ta liền cự tuyệt bọn hắn. Tử Y nói. Ân. Rất mạnh sao? Tham Lang hỏi. Rất mạnh, nghe nói cùng hắn giao thủ qua người đều là 10 chiêu bên trong liền thua, mà lại đến bây giờ, cũng không ai có thể thấy rõ hắn hư thực. Tử Y nói. Đan Minh đây là muốn lập uy a, hắn lấy luận bàn làm tên, chúng ta cũng không tốt ra mặt, nhưng nếu như để hắn tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho Đan Minh tại Vân Đỉnh Tiên Cung lập xuống không nhỏ uy vọng a. Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên, loại thời điểm này, hắn nghĩ tới khẳng định là Hạ Thiên. Không quản xuất hiện sự tình gì, chỉ cần có Hạ Thiên tại, vậy liền nhất định có biện pháp. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Băng Đế xuất thủ sao? Hắn khiêu chiến qua Băng Đế, bất quá bị Băng Đế cự tuyệt, nhưng ta cho rằng, hắn để mắt tới người, sớm muộn đều sẽ động thủ. Ngay hôm nay sáng sớm, hắn còn khiêu chiến Ám Thủy Tiên Đế, nhưng Ám Thủy Tiên Đế cũng cự tuyệt. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu để hắn náo, mặt khác thông chi Đan Tông, Đan Minh đã thương bao nhiêu người, bọn hắn liền nghĩ biện pháp giúp bao nhiêu người trị liệu, hiện tại là bọn hắn mua chuộc lòng người thời cơ tốt nhất. Lạc Hà cũng coi là giúp qua Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên có chuyện tốt thời điểm, vẫn là sẽ để cho Lạc Hà lấy được. Ta đây liền yên lặng theo dõi kỳ biến, Tử Y nói. Ân, ngươi lại đi Lạc Hà nơi đó, để hắn cho ta sửa sang một chút tin tức của người này, ta muốn kỹ càng tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Hạ Thiên nói. Vâng. Từ giờ trở đi, có bất kỳ tình huống đều cho ta biết, ta muốn biết thời gian thực tình trạng. Hạ Thiên nói. Cần ta xuất thủ giáo huấn một cái mẹ hắn? Tham Lang hỏi. Không cần, hiện tại còn không phải thu thập hắn thời điểm, mà lại ngươi lập tức muốn tham gia lục mạch hội võ, có thể không xuất thủ tận lực không xuất thủ, ai biết hiện tại có hay không ngươi đối thủ thám tử ở chỗ này, lưu thêm tiếp theo chút át chủ bài, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt. Hạ Thiên nói. Tốt a. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm chuyện chính là chuẩn bị tham gia lục mạch hội võ, những chuyện khác đều không cần ngươi cân nhắc. Ngươi thật tốt chuẩn bị chiến đấu đi, Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu, có cần gọi ta, ta tùy thời đều có thể. Hắn đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Hắn cho rằng, liền xem như chính mình bại lộ, lần này lục mạch hội võ thứ nhất hắn cũng là nhất định phải được. Đến mức nói Phong Nhất Tiếu bọn hắn những người này ở trong mắt chính mình, căn bản cũng không tính là gì. Tham Lang là một cái phi thường người cuồng vọng. Nhưng tương tự, hắn có cuồng vọng vốn liếng. Thiên mạch gần nhất gió nổi mây phun, liền Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không phải rất bình tĩnh. Bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung xuất hiện một người. Tất Triệu. Người này là Đan Minh người. Bình thường đến nói, Đan Minh người chỉnh thể sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, có thể người này lại quét ngang rất nhiều tiên chi lực phá vạn điểm người. Gần nhất hắn khiêu chiến rất nhiều tiên chi lực phá vạn người. Để không ít tiên chi lực phá vạn điểm người đều ăn phải cái lỗ vốn. Mặc dù những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người đều thua một chút tài phú, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý tài phú, bọn hắn để ý là mặt mũi. Bọn hắn thua. Vậy sau này tại Đan Minh mặt người trước, bọn hắn liền muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đây là để bọn hắn phi thường khó chịu. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung là một người người bình đẳng tồn tại. Bọn hắn không đi khi dễ người bình thường, cũng không có người có thể khi dễ bọn hắn, đây cũng là không tệ, nhưng bây giờ, thế mà toát ra một người như vậy. Điện chủ, 36 cái, Tử Y nói. Ân. Băng Đế đáp ứng khiêu chiến của hắn, 3 ngày sau hai người giao thủ, tại Vân Đỉnh Luận Võ Đài, hấp dẫn không ít người chú ý. Tử Y nói. Xem ra, là muốn thu lưới thời điểm, Hạ Thiên cảm khái nói. Muốn thu thập cái này Tất Triệu sao? Tử Y một mặt hưng phấn nói. Gần nhất hắn cũng là nhìn cái này Tất Triệu phi thường khó chịu a. Cái này Tất Triệu phá hủy Vân Đỉnh Tiên Cung bầu không khí, mà lại để không ít thế lực đều có chút muốn cúi đầu trước Đan Minh tư thế. Đan Minh lần này chính là muốn để cái này Tất Triệu khai hỏa danh khí. Ngươi không hướng Đan Minh chịu thua, Đan Minh liền sẽ Tất Triệu đi thu xem ngươi, đánh ngươi một trầu. Lại để cho ngươi ném một chút danh khí, đây chính là Đan Minh mục đích. Băng Đế phủ đệ. có nắm chắc không? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ta gần nhất thực lực tăng lên không ít, vừa vặn có thể thật tốt chiếu cố hắn, mà lại cuối cùng phải có một người đứng ra. Băng Đế cảm khái nói. Ta không tiện xuất thủ, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn ngươi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hạ Điện Chủ đâu, hắn có ý tứ gì? Băng Đế hỏi. Ta cũng không biết, gần nhất không có đi Thiên Lang Điện, bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ có người phá hư Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ, có lẽ hiện tại hắn đang chuẩn bị nhìn các ngươi một trận chiến này đâu. Hết chương 9676. Chương 9677 Đan Minh Ảo Tưởng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ha ha ha ha. Đan Minh bên trong. Lúc này Đan Minh người tại hưng phấn cười to. Đã 36 cái, bên ngoài bây giờ những cao thủ kia khẳng định đều sẽ bị chấn nhiếp, cũng là nên để bọn hắn biết biết ai là lão đại rồi, gần nhất thế mà còn có người chạy đến Đan Tông bên kia đi nịnh nọt, đám người kia thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Đan Minh một trưởng lão hưng phấn nói. Lúc này trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn đối với hiện tại loại tình huống này vừa lòng phi thường. Tất Triệu xuất thủ. Đã chấn nhiếp quá nhiều người. Lần trước Vân Đỉnh Tiên Cung đối phó Nhân Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão trận chiến kia, để Băng Đế có rất lớn danh khí, mà lại tất cả mọi người minh bạch hắn cùng Hạ Thiên quan hệ mật thiết, lần này đem hắn nhất cử đánh tan, dạng này những người khác khẳng định sẽ triệt để trung thực, mà lại dạng này cũng coi là cho Thiên Lang Điện hung hăng một bàn tay. Đan Minh nhị trưởng lão nói, bọn hắn hiện tại việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Chính là muốn để Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người đều nhận bọn hắn Đan Minh mới là nơi này lão đại. Dạng này bọn hắn liền có thể dần dần giá không Thiên Lang Điện ở chỗ này lực ảnh hưởng, chờ bọn hắn thế lực đến trình độ nhất định về sau, liền có thể đem Thiên Lang Điện đuổi ra Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặc dù loại chuyện này nghe vào phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Đan Minh những năm này làm quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần mình chịu cố gắng, vậy liền nhất định là có cơ hội. Tương lai của bọn hắn nhất định là tràn ngập quang minh. Tất Triệu, lần này cho ta ác độc mà trừng trị một cái Băng Đế. Đan Minh tam trưởng lão nói. Cái này tam trưởng lão không phải người khác, chính là tham gia Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội người kia. Hắn tại Đan Minh địa vị phi thường cao. Tam trưởng lão yên tâm, giao cho ta đi, cái này Băng Đế ta điều tra rõ ràng, hắn so những người khác mạnh hơn một chút, nhưng ở trước mặt ta, đồng dạng là chỉ có bị đòn phần, ta lần này nhất định sẽ thừa cơ phế đi hắn. Dù sao là lôi đài chi chiến, liền xem như ta hạ thủ nặng một chút, cũng sẽ không có người nói cái gì. Tất Triệu khóe miệng có chút dương lên. Hiển nhiên hắn là muốn đối Băng Đế làm một chút chuyện vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, hắn có giết Băng Đế tâm. Ân, vậy là tốt rồi, lần này chúng ta muốn để Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong những cao thủ này đều hiểu, với ai lăn lộn mới coi trọng nhất. Đan Minh tứ trưởng lão nói. Bọn hắn Đan Minh hiện tại ý tứ rất đơn giản. Đó chính là muốn giá không Vân Đỉnh Tiên Cung. Vạn sự cẩn thận, Thiên Lang Điện vẫn là có nhất định thực lực, đặc biệt là Hạ Thiên, hắn ngay lúc đó một quyền, được xưng là thiên mạch mạnh nhất một quyền. Đan Minh minh chủ nói. Hạ Thiên một quyền kia, đã bị thiên mạch các loại thần thoại. Bởi vì ngay lúc đó một quyền, rất nhiều người đều thấy được. Minh chủ, ta cảm thấy ngài quá lo lắng. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng ta căn cứ lúc đó người khác hình dung có thể nhìn ra được, hắn hẳn là sử dụng cái gì bí mật năng lực, loại năng lực kia không có khả năng thuộc về hắn, nếu không hắn đi lên liền có thể trực tiếp diệt sát Nhân Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão, không cần thiết tiêu hao nhiều như vậy mới động thủ, mà lại ta còn từ bên ngoài thăm dò được, lúc trước hắn biểu hiện ra thực lực cũng là rất bình thường. Tất Triệu cũng coi là làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn nghe ngóng rất nhiều chuyện. Đối với hắn dạng này người mà nói, làm việc nhất định phải có bảo hộ. Hắn cho là mình là một người thông minh, tuyệt đối không phải loại kia xúc động người. Hắn đối mỗi người động thủ phía trước đều điều tra qua người này là dạng gì. Vì lẽ đó, hắn mới có thể một đường thuận lợi, bởi vì hắn đã điều tra rõ ràng địch nhân kỹ càng thực lực. Đúng vậy a, Minh chủ, ngài là suy nghĩ nhiều, ta phía trước cũng nghe qua. Tham Lang bản sự chúng ta liền không nói, hắn nhiều nhất tính một cái tiên chi lực phá vạn điểm người, cái kia Hạ Quân mặc dù thực lực thần bí, nhưng cũng rất bình thường, Mộng Yểm là chủ quản trận pháp, không có cái gì bản sự, duy nhất thần bí chính là Hạ Thiên, mà hắn vẫn luôn không có chính diện minh xác cùng ai giao thủ qua, đều là giao thủ ngắn ngủi, ta cho rằng, hắn hẳn là có cái gì bí mật thủ đoạn. Tam trưởng lão nói. Ân. Nghe được tam trưởng lão lời nói, bọn hắn cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đã nghe ngóng tốt hết thảy. Từ khi bọn hắn tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung một khắc này, bọn hắn liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Bước đầu tiên, bọn hắn muốn để Vân Đỉnh Tiên Cung bảo vệ bọn hắn, để người bên ngoài không cách nào đối bọn hắn động thủ. Bước thứ hai, bắt đầu khai hỏa danh tiếng của mình. Bước thứ ba, bắt đầu nghiên cứu phát minh một chút cường đại đan dược, để người bên ngoài đối bọn hắn tiến hành ỉ lại. Dạng này, bọn hắn liền có thể dần dần để Vân Đỉnh Tiên Cung nhiều như vậy cao thủ đều trở thành thủ hạ của bọn hắn. Bọn hắn cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung đem nhiều như vậy cao thủ tụ tập ở chỗ này, quả thực chính là đang giúp bọn hắn đan minh. Chỉ cần bọn hắn đan minh có thể trưởng khống Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy sau này đan minh tương lai chính là không cách nào tưởng tượng. Tốt, nghiêm túc đối đãi trận chiến đấu này, băng đế không đơn giản, ta nghe nói hắn theo đấu giá hội về sau, thực lực tăng nhiều, không thể xem thường địch nhân. Đan minh minh chủ nói. Bọn hắn hiện tại phi thường thuận lợi, mà lại bên ngoài bây giờ phi thường loạn. Đây đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là một cái cơ hội trời cho. Chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội này, cái kia tương lai chính là bất khả hạn lượng. Đan minh tất triệu versus băng đế. Trận chiến đấu này có thể nói là hấp dẫn không ít người. Băng đế một cái thành danh đã lâu cao thủ, lại thêm đoạn thời gian trước Vân Đỉnh Tiên Cung gặp nạn, hắn cái thứ nhất đứng ra, vì lẽ đó hắn hiện tại danh khí cũng là lớn vô cùng. Trong lúc nhất thời, Vân Đỉnh Tiên Cung người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ba cái ngày ánh sáng thời gian rất nhanh liền đi qua. Lôi đài chỗ. Mặc dù nhân vật chính còn chưa tới, nhưng bên ngoài đã tụ tập không ít người. Liền tại đại gia đối trận chiến đấu này bắt đầu tiến hành thảo luận thời điểm. Hạ Thiên xuất hiện. Hạ điện chủ đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả người đều nhìn lại. Những cái kia cao thủ thành danh càng là từng cái tiến lên chào hỏi. Hạ Thiên tại Vân Đỉnh Tiên Cung, chính là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù những người này cũng đều là đại nhân vật, nhưng trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đều là cao cao tại thượng tồn tại. Hạ điện chủ, người chung quanh tất cả tiến lên chào hỏi. Các vị không cần để ý, ta là nghe nói nơi này có náo nhiệt có thể nhìn, vì lẽ đó tới xem một chút. Hạ Thiên khoát tay áo. Nghe được Hạ Thiên lời nói, người chung quanh cũng là càng thêm hưng phấn. Bọn hắn đều hiểu. Có thể kinh động Hạ Thiên chiến đấu, vậy khẳng định không đơn giản. Rất nhanh. Băng đế cùng Tất Triệu cũng xuất hiện. Hạ điện chủ băng đế đối Hạ Thiên bái một cái. Không cần phải để ý đến ta, các người đánh các ngươi, bất quá Vân Đỉnh Tiên Cung có quy củ, điểm đến là dừng, nếu như các người đánh có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, ta sẽ để cho người đem các ngươi tách ra. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ điện chủ, chơi đùa mà thôi, ngài sẽ không là muốn nhúng tay a? Tất Triệu khiêu khích nói. Tất cả mọi người nghe được hắn trong lời nói khiêu khích ý. Làm càn Hạ Thiên bên cạnh mấy người cao thủ quát lớn. Hết chương 9677. Chương 9678 ngụy cứu cực chi lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên khoát tay áo không có việc gì, thật tốt đánh, Vân Đỉnh Tiên Cung ủng hộ đại gia tự mình đến so tài. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên có nhận sợ ý tứ, Tất Triệu trên mặt cũng lộ ra khinh thường thần sắc. Hạ Thiên bên người mấy người muốn nói điều gì, nhưng đều bị Hạ Thiên cười một tiếng mà qua. Đại tướng quân tại Hạ Thiên bên người, không nói gì thêm. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, băng đế nhìn xem trước mặt Tất Triệu. Tất Triệu ở trước mặt của hắn. Nhìn qua phi thường đơn bạc. Mặc dù Tất Triệu gần nhất chiến tích phi thường tốt, nhưng trong mắt hắn, tựa hồ cũng không tính là gì. Hắn nhưng là trải qua chân chính chiến đấu người, mà lại gần nhất thực lực của hắn tăng nhiều. Ken két. Hàn băng. Một nháy mắt. Xung quanh xuất hiện cường đại hàn băng chi lực. Toàn bộ lôi đài đều là trực tiếp bị đóng băng. Tất Triệu thân thể cũng là bị đóng băng. Tất Triệu thân thể khẽ động, trực tiếp phá vỡ hàn băng phong ấn. Dạng này đẳng cấp hàn băng đối với người bình thường đến nói là chí mạng. Nhưng đối với người như hắn đến nói, cũng cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tất Triệu phi thường khinh thường nhìn xem băng đế. Trong lời nói của hắn khiêu khích ý vị 10 phần. Phép khích tướng. Vô cùng đơn giản phép khích tướng. Nhưng băng đế hiện tại cũng coi là nhân vật có mặt mũi, bị Tất Triệu như thế khiêu khích, khẳng định là phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện trực tiếp giết đi qua. 3. Trước mặt hắn xuất hiện từng đạo băng văn. Sau đó, không khí chung quanh đều phảng phất bị đóng băng đồng dạng. Oanh! Oanh tạc! To lớn hàn băng bạo tạc đột nhiên tại Tất Triệu xung quanh nổ tung, tất cả không khí hóa thành từng đạo băng nhận, những này băng nhận bay thẳng hướng về phía Tất Triệu. Đang! Tất Triệu thân thể bắt đầu lui về phía sau, đồng thời không ngừng ngăn cản chung quanh băng nhận. Nát! Những cái kia băng nhận bị không ngừng nát. Nhưng băng nhận phảng phất liên tục không ngừng. Mà lại băng nhận ở xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện, phảng phất là đang tập kích hắn như vậy. Phốc! Liền tại hắn cố gắng phòng ngự thời điểm, một đạo băng thứ theo bên cạnh hắn xẹt qua, trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Tí tách! Tiên huyết rơi xuống thời điểm, cũng là nháy mắt ngưng tụ thành băng, lần nữa bay về phía Tất Triệu. Hai lần công kích. Lúc này băng đế hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Gia hỏa này có gì đó quái lạ, ám thủy tiên đế nhướng mày. Hắn đến bây giờ đều không có sử dụng chính mình lực lượng pháp tắc, căn bản là nhìn không ra hắn là cái gì pháp tắc, nhìn qua phi thường thần bí. Tử Y nói. Không sai. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Tất Triệu đều không có sử dụng chính mình lực lượng pháp tắc. Bao quát phía trước chiến đấu, cơ hồ đối thủ của hắn cũng không biết chính mình là thế nào thua, cũng không có người hoàn toàn nắm giữ Tất Triệu lực lượng pháp tắc. Lúc này Tất Triệu phòng thủ cũng đều là đơn giản nhất. Ngươi sẽ chỉ né tránh sao? Băng đế khiêu khích nói. Hắn cũng phát hiện đến bây giờ Tất Triệu đều không có hoàn toàn sử dụng năng lực của mình, vì lẽ đó hắn cũng không có tùy tiện tiến công. 3. Liền tại băng đế thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm. Ken két. Nát. Băng đế thân thể nháy mắt nát. Không phải bản thể, Tất Triệu nhướng mày. 3. Lúc này. Băng đế thân ảnh xuất hiện tại một bên khác không tệ lắm, ta thế mà nhìn không ra ngươi là như thế nào đánh trúng phân thân của ta. Ken két. Nát. Băng đế thân thể lần nữa nát. Hiển nhiên. Hắn lần nữa bị công kích. Bất quá lần này đồng dạng. Vẫn là băng đế băng phân thân. Băng đế thật sự là đem nhật chi pháp tắc tu luyện đến cực hạn a, lại có nhiều như vậy biến hóa. Ám thủy tiên đế cảm khái nói. Vô dụng, ta mặc dù tại cái lôi đài này phía trên, nhưng cái lôi đài này phía trên đều là ta băng phân thân, ta căn bản cũng không có bản thể, vì lẽ đó không quản ngươi phát động dạng gì công kích, cũng không thể đánh chúng ta, tương phản, công kích của ta đã hiện đầy lôi đài. Toàn bộ trên lôi đài tất cả đều là công kích của ta, ngươi chỉ cần hơi phản ứng chậm, liền sẽ đụng phải ta liên tục không ngừng công kích. Băng đế thanh âm xuất hiện tại trên lôi đài. Đồng thời, trên lôi đài xuất hiện hắn một cái tiếp theo một cái phân thân. Tất Triệu ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người khác đều nói băng đế thực lực là hoàn toàn áp đảo tiên chi lực phá vạn điểm phía trên cao thủ, hiện tại xem xét cũng bất quá như thế a. Chớ có xính miệng lưỡi nhanh chóng, có bản lãnh gì liền dùng đến tốt. Băng đế nhưng không có đi quản Tất Triệu. Lúc này hắn đối mặt Tất Triệu thời điểm. Cũng là hiện ra ưu thế áp đảo. Oanh! Tất Triệu không nói gì, hai tay của hắn trong không khí dùng sức kéo một phát. Không khí phảng phất bóp méo đồng dạng. Nát! Xung quanh băng đế những cái kia không ngừng thay đổi phân thân cũng là từng cái nát. Liền tại phân thân vỡ vụn trên trăm cái về sau. Băng đế bản thể cũng là xuất hiện. Lúc này băng đế thân thể không ngừng hướng về sau tung bay, đồng thời trước mặt hắn xuất hiện 4-5 đạo tường băng, đem trước mặt công kích đều cản lại. Oanh! Tất Triệu công kích kế tiếp tất cả đều bị băng đế chặn. Băng đế thua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, mấy người đều là sững sờ. Bọn hắn căn bản là không có nhìn ra cái gì. Vừa mới cái kia là, ám thủy tiên đế nhìn về phía Hạ Thiên. Ngụy cứu cực chi lực, Hạ Thiên nói. Nhìn ra hắn pháp tắc sao? Ám thủy tiên đế hỏi. Nhìn ra rồi, hắn pháp tắc là phi thường hiếm thấy khí lưu, là phong hệ biến dị pháp tắc, người bình thường căn bản là nhìn không ra, hắn lợi dụng không khí tiến hành đảo ngược công kích, không có dấu vết mà tìm kiếm, mà lại hắn đem ngụy cứu cực chi lực gia nhập trong công kích, như vậy, đối thủ căn bản cũng không minh bạch chuyện gì phát sinh, liền sẽ bị ngụy cứu cực chi lực kích thương, đây là một loại thủ đoạn đánh lén. Hạ Thiên nói, thanh âm của hắn không lớn, chỉ có mấy người bên cạnh có thể nghe được. Ầm ầm, phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên đồng dạng. Băng đế vừa định vận dụng hai lần công kích thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, nội tạng của mình vô cùng đau nhức, đan điền của mình cũng gặp công kích, nếu như cứ như vậy tiếp tục công kích lời nói, chính mình nhất định sẽ đụng phải phản vệ đáng ghét. Hắn không có công kích. Nhưng Tất Triệu không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mặc dù bây giờ băng đế đã thua, nhưng hắn vẫn là thừa dịp băng đế thân thể không thể động đậy thời điểm cho băng đế hung hăng một cước, trực tiếp đem băng đế đá bay đi ra ngoài. Đồng thời, tại băng đế thân thể phải bay ra lôi đài thời điểm, hắn cũng là lần nữa liên kích, đem băng đế đá trở về. Hắn đang đùa bỡn băng đế. Quá mức, Tử Y phẫn nộ nói. Hạ Thiên không nói gì. Ầm ầm. Tất Triệu cuối cùng đem băng đế thân thể hung hăng nện ở trên lôi đài, sau đó chân của hắn giẫm tại băng đế trên mặt quá yếu, một chút tính khiêu chiến đều không có, đều nói Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả đều là cao thủ, ta tới lâu như vậy, một cao thủ đều không có đụng phải, quá làm cho người thất vọng. Dưới đài Thiên Lang Điện người cả đám đều phảng phất là muốn xông lên đi đồng dạng. Mà lúc này, Tất Triệu ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Hạ Điện Chủ, đều nói ngươi là thiên mạch quyền thứ nhất, ta rất muốn biết, đây là thật hay giả. Hết chương 9678. Chương 9679 ngươi có thể xứng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khiêu khích. Tất cả mọi người nghe ra hắn trong lời nói khiêu khích ý. Trên thực tế, làm hắn đánh bại băng đế thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là giật mình, mọi người đều biết băng đế thực lực là cường hãn vô cùng, muốn so đồng dạng tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ mạnh lên rất nhiều, có thể đại gia chẳng ai ngờ rằng, băng đế thế mà cứ như vậy thua, chẳng ai ngờ rằng, Tất Triệu thực lực cư nhiên như thế cường hãn, đằng sau băng đế quả thực chính là bị treo lên đánh. Thậm chí bị giẫm tại dưới chân nhục nhã. Trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã. Mặc dù hiện trường người đều là phi thường bầu không khí, nhưng tương tự, bọn hắn cũng đều là phi thường bất đắc dĩ. Bình thường đến nói, đến băng đế cái này cấp bậc người, là không thể nào thua thảm như vậy, có thể hắn cùng những người khác đồng dạng, đều chúng Tất Triệu thủ đoạn. Cho nên mới sẽ thua như thế thảm. Hiện tại, Tất Triệu thế mà đối Hạ Thiên phát ra khiêu khích. Kỳ thật, đây là Tất Triệu đột nhiên hưng khởi. Hắn không có cùng đan minh những người khác thương lượng qua. Liền đan minh người hiện tại cũng là sững sờ, bọn hắn đều cho rằng, Tất Triệu hiện tại làm đã đầy đủ, lần này trùng điệp đánh bại băng đế, chẳng những chấn nhiếp hiện trường người, đồng thời cũng là đánh Vân Đỉnh Tiên Cung mặt mũi. Bọn hắn kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Hắn làm cái gì đan minh một trưởng lão nhướng mày. Nhưng bây giờ nếu như hắn đi ra ngoài, chẳng phải là đánh mặt của mình. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Xung quanh mặt khác đan minh người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đạp. Đại tướng quân đi về phía trước một bước. Bất quá bị Hạ Thiên kéo lại. Ta có thể giết hắn. Đại tướng quân nói. Ta biết, bất quá có đôi khi, giết một người cũng không phải là mục đích. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đại tướng quân ngừng cước bộ của mình. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đài, xuất hiện lần nữa thời điểm. Băng đế đã xuất hiện ở trong tay của hắn, tay phải của hắn hất lên, băng đế thân thể hóa thành một đạo khí lưu, trực tiếp rơi vào Tử Y bên người. Cái này một loạt động tác thật nhanh. Hiện trường người đều chưa kịp phản ứng. Lại càng không cần phải nói là ngăn trở. Hạ Điện Chủ, cái này không phù hợp quy củ. A Tất Triệu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thua. Hạ Thiên nói. Có thể hắn không có chính miệng thừa nhận. Tất Triệu nói. Ta nói hắn thua, hắn chính là thua, nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung, tại Vân Đỉnh Tiên Cung, ta nói cái gì chính là cái gì, nơi này hết thảy, ta quyết định. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Không sai. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này. Hạ Thiên nói, chính là hết thảy. chính là không giảng đạo lý. Tất Triệu hỏi. Đạo lý là cùng người nói. Hạ Thiên đáp lại nói. Người có ý tứ gì? Tất Triệu nhớ mày, hắn cảm giác Hạ Thiên đang mắng hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, lúc này trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Làm sao Hạ Điện Chủ cũng muốn so với ta thử so tài sao? Cái kia Hạ Điện Chủ là dự định 3 ngày sau, sau 5 ngày, 7 ngày sau, vẫn là 1 tháng sau? Hoặc là nói, ngươi là định tìm người đến nghiên cứu minh bạch năng lực của ta về sau lại đánh. Cùng ta đánh? Hạ Thiên nhìn về phía Tất Triệu, ngươi xứng sao? Đơn giản. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Nhưng hắn trong lời nói tràn đầy bá khí, hắn mỗi một chữ nói ra, đối với hiện trường người mà nói, đều là một loại áp lực vô hình. Mặc dù Tất Triệu bình thường phi thường có thể nói. Nhưng khi hắn gặp được Hạ Thiên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình những cái kia khiêu khích lời nói cũng không biết nói thế nào, ngay trước mặt Hạ Thiên, hắn những cái kia phảng phất nói ra một chút lực lượng cũng không có. Hạ Điện Chủ là sợ sao? Tất Triệu khiêu khích nói. Sợ? Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi cảm thấy, ngươi mạnh hơn nhân môn, vẫn là mạnh hơn địa môn, hoặc là nói, ngươi so thập nhị chi bên trong 7 chi liên quân mạnh, mạnh hơn vạn lâm vệ. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người đều lộ ra khinh bỉ thần sắc. Không sai. Liền những này đứng đầu đại thế lực Hạ Thiên đều chưa sợ qua, như thế nào lại sợ trước mặt một cái nho nhỏ Tất Triệu đâu? Vậy ngươi vì cái gì không dám cùng ta so thử? Tất Triệu hỏi. Ta nói, ngươi xứng sao? Cho ta một cái ngươi xứng lý do. Hạ Thiên nói. Ta. Trong lúc nhất thời, Tất Triệu không biết nên nói thế nào. Liền xem như ngươi Đan Minh Minh Chủ muốn khiêu chiến ta, cũng cần sớm 1 năm đưa ra bái thiếp, chuẩn bị kỹ càng vật tư tiến công, còn muốn cho ta có thời gian. Vậy ngươi tại Đan Minh tính là gì? Hàng không? Đơn giản điểm hỏi, ngươi tại Đan Minh tính là thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Sắc bén. Hạ Thiên nói phi thường sắc bén. Đồng dạng. Hạ Thiên nói ra, cũng là để Tất Triệu á khẩu không trả lời được. Lúc này Tất Triệu cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là không dám cùng hắn đánh, mới có thể nói những thứ này. Có thể hắn nhưng không có cái gì có thể nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn người khác nói ta không cho như ngươi loại này tiểu bối cơ hội. Ngươi muốn đánh có thể, cái kia cũng nên có chút tặng thưởng đi. Hạ Thiên cho Tất Triệu một bậc thang. Tốt, cái gì tặng thưởng ngươi nói? Tất Triệu nói. Liền 1.000.000 ức tiên thạch đi. Hạ Thiên nói. Hít. 1.000.000 ức tiên thạch. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường người đều hít vào một hơi. Công phu sư tử ngoạm A. Bất quá hiện trường người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên xuất thủ, lấy ra cái này tiên thạch cũng là đáng. Cái gì? Tất Triệu sướng sờ. Làm sao không bỏ ra nổi đến? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói là, ta lấy ra 1.000.000 ức tiên thạch, mới có thể đổi lấy một lần khiêu chiến ngươi tư cách? Tất Triệu hỏi. Không, ta thắng ngươi, cái này 1.000.000 ức tiên thạch trực tiếp đưa cho Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả người, chia đều xuống dưới, nếu như ta thua, ta cho ngươi Đan Minh 2.000.000 ức tiên thạch, cộng thêm 100 bộ trung đẳng kiến trúc. Hạ Thiên nói thẳng. Đại thủ bút. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người mới minh bạch. Hạ Thiên mới thật sự là đại thủ bút. Có thể nói, Tất Triệu chính ở chỗ này cân nhắc 1.000.000 ức tiên thạch thời điểm, Hạ Thiên lấy ra đồ vật đã hoàn toàn miểu sát hắn. Lúc này, theo khí độ đi lên nói, Hạ Thiên đã quăng Tất Triệu mấy con phố. Hai người ở địa vị bên trên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mộng. Lúc này Tất Triệu triệt để mộng, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn không có quyền lợi cầm Đan Minh 1.000.000 ức tiên thạch, có thể hắn hiện tại nếu như nói rõ đi ra, cũng quá mất thể diện, đặc biệt là Hạ Thiên lấy ra nhiều như vậy ban thưởng về sau, nếu như hắn còn nói chính mình không bỏ ra nổi tới, vậy hắn mặt mũi liền triệt để vứt sạch. Về sau cũng không cần đi ra lăn lộn. Lúc trước hắn thắng những cái kia trận đấu, liền xem như bạch thắng. Đan Minh một trưởng lão cũng là ngay lập tức đem tin tức đưa tin cho Đan Minh Minh Chủ. Bởi vì hắn cũng không dám làm chủ. Hiện tại có đáp ứng hay không đều không được a. Không đáp ứng, bọn hắn Đan Minh mặt mũi liền vứt sạch, bởi vì là Tất Triệu khiêu khích trước. Nếu như đáp ứng lời nói, đây chính là 1.000.000 ức tiên thạch a. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được chủ, ngươi có thể xứng khiêu chiến ta? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Hết chương 9679. Chương 9680 ta nhường ngươi ba chiêu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phía trước vẫn là vô cùng phách lối Tất Triệu lúc này ở nơi này, bị tất cả mọi người xem thường. Tất Triệu mặt triệt để đỏ lên. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác chính mình mất mặt như vậy qua. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình thắng băng đế về sau, hiện tại hẳn là nhận vạn người chú mục, nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng lại là như vậy kết quả, hiện tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn liền tràn đầy khinh thường. Không sai. Hắn không phải đan minh lão đại. Hắn không có làm quyết định quyền lợi. Hắn vừa mới bắt đầu nói khiêu chiến Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới những chuyện này. Hiện tại Hạ Thiên cho hắn cơ hội. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhất trưởng lão nơi đó. Phảng phất là đang cầu trợ đồng dạng. Nhất trưởng lão cho hắn một cái thủ thế, để hắn chờ đợi. Nhưng bây giờ hắn đứng ở chỗ này phi thường khó chịu, nhiều một giây đồng hồ, hắn cũng cảm giác mình bị vô số người đâu trào phúng. Làm sao các người đàn minh chủ còn không có quyết định sao ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này chờ ngươi, nếu như các người muốn chậm rãi cân nhắc lời nói, vậy liền trở về chậm rãi kiểm tra. Hạ Thiên nói. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Nhất trưởng lão trong tay. Nhất trưởng lão nhìn đưa tin phù nội dung bên trong. Dùng sức đối Tất Triệu nhẹ gật đầu. Tất Triệu cũng là gấp vội vàng nói tốt, ta đồng ý. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên là không dám cùng hắn đánh, Hạ Thiên nói ra những này, chính là hy vọng hắn nghênh khó trở ra, hiện tại đan minh chủ đồng ý, nói cách khác, hắn không cần có cái gì nỗi lo về sau. Hắn đối với mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Nếu như ngươi thua, đan minh nhất định phải tại nửa cái ngày ánh sáng bên trong chuẩn bị kỹ càng tiên thạch, thiếu một khối, ta liền đem các ngươi đan minh đuổi ra Vân Đỉnh Tiên Cung, đồng thời tại đem các ngươi đuổi đi ra phía trước, ta sẽ để cho Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả người đồng loạt ra tay, cầm lại thuộc về bọn hắn 1.000 vạn ức tiên thạch. Hạ Thiên nói. Câu nói này thế nhưng là phi thường bạo lực. Cái này lại biến hướng nói cho đan minh, nếu như các ngươi dám kéo dài thời gian, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong cao thủ liền sẽ thừa cơ diệt đi các ngươi. Hạ Thiên nói loại lời này càng nhiều. Tất Triệu liền càng cho rằng Hạ Thiên là không dám đánh với hắn một trận. Vì lẽ đó, lúc này hắn cũng là phi thường tự tin nói ra ta đây liền cảm ơn Hạ Điện Chủ 2.000 vạn ức tiên thạch cùng 100 gian trung đẳng kiến trúc. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như đan minh lần này thắng, vậy bọn hắn thanh danh sẽ không cách nào tưởng tượng, lại thêm nhiều như vậy tiên thạch cùng 100 gian trung đẳng kiến trúc, vậy bọn hắn về sau tại Vân Đỉnh Tiên Cung liền có thể nằm ngang ngấu tổ, bọn hắn muốn khống chế Vân Đỉnh Tiên Cung bộ pháp cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Có thể nói, tương lai của bọn hắn là tràn ngập hy vọng. Vì lẽ đó, lần này đan minh chủ cược, Tất Triệu thực lực bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, mà lại bọn hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên mặc dù có thể có chút thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn kia đều là dùng để dọa người, căn bản cũng không khả năng cùng bọn hắn chống lại. Đạp. Hạ Thiên đi tới lôi đài biên giới, nhìn thoáng qua băng đế còn có thể chịu đựng sao. Có thể băng đế kiên định nói. Vậy liền nhìn kỹ, Hạ Thiên nói. Ân. Băng đế dùng sức nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người thấy rõ, Hạ Thiên đây là muốn giúp băng đế hả giận a, bọn họ cũng đều biết. Băng đế cùng Thiên Lang Điện quan hệ vô cùng mật thiết, lần trước nhân môn đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung thời điểm, băng đế cũng là cái thứ nhất ra mặt, vì lẽ đó băng đế bây giờ bị người nhục nhã, Thiên Lang Điện tự nhiên là muốn ra mặt. Hạ Thiên thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn. Mặc dù rất nhiều người đem Hạ Thiên ca tụng phi thường cường đại, nhưng dù sao mọi người thấy chỉ là Hạ Thiên ngẫu nhiên xuất thủ một hai lần, cũng không phải thật sự là động thủ. Cũng không có địch nhân chính diện cùng hắn chống lại. Hiện tại không đồng dạng. Tất Triệu thực lực mọi người là rõ như ban ngày. Gần nhất hắn đánh bại nhiều như vậy cao thủ, hiện tại càng là đánh bại băng đế. Hiện tại chính diện chống lại lời nói, bọn hắn hẳn là có thể nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân, Hạ Thiên chân chính thực lực. Hạ Điện Chủ, nếu như làm bị thương ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tất Triệu khóe miệng có chút dương lên, trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Hắn phảng phất như là ăn chắc Hạ Thiên đồng dạng. Lúc này, hiện trường người phi thường yên tĩnh. Bọn hắn đều lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Bắt đầu đi, ngươi là tiểu bối, đầu óc còn có vấn đề, ta nhường ngươi ba chiêu. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên mặc dù địa vị phi thường cao, gọi đối phương một tiếng tiểu bối là không có vấn đề, nhưng hắn tuổi tác thật không lớn, cho nên nói ra như vậy, có thể nói là phi thường không cân đối. Mà lại hắn còn nói Tất Triệu đầu óc có vấn đề. Chủ yếu nhất là Tất Triệu thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn lại còn nói để Tất Triệu ba chiêu. Hả? Tất Triệu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Để ta ba chiêu. Tất Triệu cảm thấy Hạ Thiên đây là tại vũ nhục hắn. Ba chiêu không đủ sao? Vậy liền năm chiêu đi, không phải ta không muốn nhiều nhường, là ta cảm thấy đánh thời gian quá dài ta sẽ rất nhàm chán. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Vũ nhục. Hạ Thiên đây quả thực là đang vũ nhục Tất Triệu. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi để ta ba chiêu, còn thế nào thắng ta? Tất Triệu cũng là cắn cái này ba chiêu. Mặc dù hắn cho rằng căn bản cũng không cần Hạ Thiên để hắn ba chiêu, nhưng hắn cho rằng, đã có loại cơ hội này, vậy vẫn là ổn thỏa một điểm tốt, dù sao lần này chiến đấu quan hệ đến quá lớn tặng thưởng, hắn cũng không muốn ra xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hạ Thiên không nói gì. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ. Phảng phất như là đang trêu đùa một đứa bé. Cái này khiến Tất Triệu phi thường khó chịu. Đồng thời, công kích của hắn đánh tới. Ầm ầm. Hạ Thiên không khí chung quanh trực tiếp nổ tung lên. Bất quá Hạ Thiên vị trí, một chút tổn thương đều không có. Một chiêu. Hả? Người chung quanh đều hôn mê rồi. Bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Tất Triệu là như thế nào công kích, càng không có nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào né tránh cùng phòng ngự, nhưng Hạ Thiên trên quần áo liền một chút xíu cho bụi đều không có, cái này chứng minh, Hạ Thiên cũng không có bị hắn đánh trúng. Đáng ghét, Tất Triệu cảm giác Hạ Thiên là đang vũ nhục hắn. Lúc này công kích của hắn cũng là lần nữa đánh ra ngoài. Oanh! Trong không khí xuất hiện lần nữa nổ đùng. Hạ Thiên thân thể chỉ là hơi động một chút liền né tránh hai chiêu. Đi chết đi, Tất Triệu liên hoàn công kích đánh ra. Bất quá Hạ Thiên vẫn là nhẹ nhõm trốn tránh ba chiêu. Hạ Thiên phía trước nói để Tất Triệu ba chiêu. Hiện tại, thật nhường ba chiêu. Mà lại Hạ Thiên dáng vẻ phi thường thong dong, một chút cũng không có hốt hoảng ý tứ, ta hiện tại bắt đầu phản kích. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, một cước trực tiếp đá vào Tất Triệu phần eo. Đường lang thối. Rắc. Tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Tất Triệu trong miệng phun ra. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp liền muốn bay đến lôi đài bên ngoài. Bất quá đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại lôi đài biên giới, một cước đem hắn đá trở về. Ầm ầm. Thân thể của hắn trực tiếp đập vào trên lôi đài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.